Siêu thần yêu nhiệt 192. Chương 92 thiên bảng thứ nhất. Chương Hằng chương 92. Thiên bảng thứ nhất. Chương Hằng thiên tài bảng bài danh chi tranh. Theo Dương Chí một tiếng tới đi chính thức bắt đầu. Cũng theo Bành một tiếng tuyên bố kết thúc. Toàn bộ quá trình. Vẹn vẹn chỉ có một cái hô hấp thời gian dưới đài. Hoàn toàn yên tĩnh. Tràn đầy chờ mong đến đây nhìn thiên tài bảng chi tranh học sinh. Mắt thấy ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Dương Chí. Biểu hiện trên mặt có thể nói đặc sắc xuất hiện. Tới đi. Bắt đầu. Bành. Kết thúc. Quá nhanh đi mọi người khóe miệng kịch liệt co quắp. Càng bi kịch là. Lâm Chỉ Khê xuất thủ. Bọn họ căn bản không có cảm thấy được. Thậm chí. Đều không nhìn hắn bảo phát tu vi. Đạt tới vũ độ cảnh giới Dương Chí. Cứ làm như vậy lãi dòng tác bại hoàn toàn hết thảy đến quá đột ngột. Để mọi người khó có thể tiếp nhận. Cái này thiên bảng lãng khôn trừng to mắt. Tên này tính cách cuồng vọng. Cũng không có đem Vân Phi Dương để vào mắt. Nhưng Lâm Chỉ Khê thần tốc đánh bại Dương Chí. Quả thực mang đến cho hắn rung động. Bởi vì. Hắn không cách nào làm đến nhất kích mưu sát Lâm Chỉ Khê phong thiên vũ nhẹ giọng nỉ non. Trong lòng cả kinh nói. Người này chỉ sợ so Vân Phi Dương xuất sắc hơn. Giới này tân sinh so giới trước đều mạnh hơn rất nhiều. Thiên bảng chỉ sợ lại phải kinh lịch một lần nữa tẩy bài. Hai tên thiên bảng thiên tài bị chấn động. Xa tại diễn võ trường bên ngoài đồng dạng tụ tập một nhóm ba người. Bên trong một tên thiếu niên mặc áo lam. Mắt thấy Dương Chí bị đánh bại. Cười nói. Trương thiếu. Quận chúa thực lực giống như lại đề bạt không ít. Đứng tại đoạn trước nhất thiếu niên. Vung quạt. Nho nhã trên mặt mang mỉm cười. Nói. 6 năm không gặp. Cái tiểu nha đầu này. Rốt cuộc lớn lên. Thiếu niên mặc áo lam chắp tay nói. Nhìn Trương thiếu cười vui vẻ như vậy. Chắc hẳn. Trương gia chủ đã bắt đầu xử lý việc hôn sự này đi. Chúng ta nhưng là chờ lấy uống Trương thiếu đính hôn rượu mừng đây. Đúng nha Trương thiếu, đến lúc đó cần phải nhiều chuẩn bị nhiều rượu ngon, chúng ta không say không về. Sau lưng mọi người nhao nhao phụ họa, trong ngôn ngữ có nịnh nọt ý vị. Nho nhã thiếu niên tên là Trương Hằng. Đông Lăng thành 10 đại gia tộc xếp hạng thứ 2 Trương gia dòng chính. Hắn còn có một thân phận khác. Cái kia chính là thiên bảng thứ nhất. Trương Hằng nhẹ nhàng phất phất quạt. Nói. Chỉ Khê chơi tâm chưa biến mất. Thủy Trung không chịu đính hôn. Ta cái này chén rượu mừng. Các ngươi chỉ sợ còn phải đợi một đoạn thời gian. Thiếu niên mặc áo lam nói. Trương thiếu lấy ngươi mị lực còn chinh phục không quận chúa a. Trương Hằng khổ sở nói. Chỉ Khê dạng này nữ tử hiếm thấy. Là không thể chinh phục. Là cần phải thật tốt che chở. Cho nên. Hết thảy đều theo nàng đi. Thiếu niên mặc áo lam nói. Trương thiếu cùng quận chúa chính là ông trời tác hợp cho thiếu cũng chỉ là thời gian a. Hắn hơi hơi dừng lại. Nói. Bất quá. Trương thiếu. Gọi là Vân Phi Dương tân sinh. Giống như biết được quận chúa là thân nữ nhi. Từng ở nơi công cộng tuyên bố. Muốn Trương Hằng cười nói. Bàng công tử. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Ngươi cùng Nhiễm Bình Loan bọn họ ngày thường đi rất gần đi. Gọi bàng công tử thiếu niên đắng chát cười một tiếng. Nói không tệ. Trương Hằng dùng quạt vỗ vỗ hắn. Nói. Bàng công tử. Người này đâu. Còn là thiếu chút thói quen. Nhiều chút chân thành tốt. Bàng công tử cứng ngắc cười rộ lên. Tâm lý còn nghĩ, người này không hổ là Đông Lăng thành trí vũ ngôi sao. Chính mình điểm ấy tâm tư nhỏ, hoàn toàn bị hắn xem thấu. Trương Hằng ánh mắt nhìn về phía diễn võ trường, khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Nói, còn về người này, ta sẽ để hắn chậm rãi hiểu rõ. Có mấy lời là không thể nói lung tung. Nếu không, rất dễ dàng mất đi tính mạng. Thanh âm đến sau cùng trở nên có chút thấp. Mọi người nhất thời hiểu rõ Trương thiếu đây là để mắt tới Vân Phi Dương. Tên kia chỉ sợ phải ngã nấm mốc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương tâm thần nhoáng một cái. cảm giác được có người thi triển linh niệm khóa chặt trên người mình. Sau đó thuận cảm giác quay đầu nhìn lại, liếc nhìn nơi xa Trương Hằng. Tên này ánh mắt không tốt, chẳng lẽ là ven vét ta so với hắn đẹp trai không? Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, sau đó giơ ngón tay giữa lên, tựa như là tại nói cho hắn biết. Nhìn cỏng lông, lại nhìn cũng không có ta đẹp trai. Tiểu tử này gặp Vân Phi Dương giơ ngón tay giữa lên, Bàng công tử nhất thời cả giận nói: Trương thiếu, ta đi thu thập hắn một hồi. Trương Hằng ngược lại không thèm để ý Vân Phi Dương loại này nhục nhã tính thủ thế, nói: Một con kiến tùy thời có thể bóp chết, không cần quá để ý, chúng ta đi thôi. Trương thiếu cũng là rộng lượng. Bàng công tử trừng Vân Phi Dương liếc một chút, vung tay áo mà đi. Mắt thấy bọn họ đi, Vân Phi Dương xoay người nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê, thầm nghĩ: Nữ nhân này thực lực vẫn rất mạnh, xem ra có cần phải nghiêm túc. Lâm Chỉ Khuê một chiêu đánh bại Dương Chí, để hắn thật bất ngờ, đồng thời cũng kích phát muốn trở nên mạnh hơn tâm. Dù sao không có thực lực, như thế nào đi chinh phục cái này cao ngạo nữ nhân đây? Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương quay người rời đi. Diệp Nam tu tăng pha khá, thấp giọng nói: Phi Dương cả, không nghĩ tới giới này tân sinh bên trong còn có cường đại như thế thiên tài. Sau đó không lâu tân sinh khảo hạch, ngươi muốn cầm thứ nhất, chỉ sợ có chút độ khó khăn. Hắn vốn là đối Vân Phi Dương tràn ngập tự tin. Dù sao liền Trung Vũ đều đánh ngã, cái này thả đang tái sinh bên trong chẳng phải là vô địch tồn tại. Bây giờ nhìn thấy Lâm Chỉ Khuê, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, khó khăn mới có khiêu chiến nha. Vân Phi Dương hai tay nâng lên, thả ở sau ấp, cười nói: Nếu như cũng sống như Nhiễm Bình Loan, Mạc thiếu khai giảng này gà mờ, cái kia còn có cái gì niềm vui thú? Diệp Nam tu phục, La Mục giả bộ như vậy sánh vai tay tại Vân Phi Dương trước mặt, quả thực thì là trẻ con sống bùn. Lâm Chỉ Khuê vẫn đứng trên đài, làm Vân Phi Dương bóng lưng dần dần rời đi, nàng mới xoay người lại, nói thầm: Vân Phi Dương, ngươi nhược minh trắng ta dụng ý, nên thừa dịp thời gian này tu luyện, sách cao tu vi, mà không phải đem thời gian lãng phí ở giúp người truy nữ hải bên trên. Theo Sơn Lâm trở về sau, Vân Phi Dương không phải uống rượu cũng là gây chuyện thị phi, để cho nàng khó có thể xem tiếp đi. Cho nên vào hôm nay lựa chọn xuất chiến, cũng không tiếc vận dụng áp chủ bài, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Dương Chí, vì cũng là để hắn hiểu được cùng mình chênh lệch, từ đó kích phát tu luyện tâm. Lương Âm có thể tổng kết ra Vân Phi Dương ưu điểm, mà Lâm Chỉ Khuê nữ nhân này như là nhìn thấu hắn. Đương nhiên Vân Phi Dương như vậy yêu nghiệt tư duy, tự nhiên nhìn ra Lâm Chỉ Khuê khiêu chiến Dương Chí mục đích. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn liền lên bộ. Lúc này đầy trong đầu muốn chính là muốn tại thời gian nhanh nhất đột phá vũ đồ. Nữ nhân này thật đáng sợ, lại đem ta cho tính kế. Chẳng lẽ lại là cái nào đó đại thần chuyển thế? Vân Phi Dương đi trên đường, âm thầm suy tư, chợt phủ nhận nói: Đứng đầu cường giả đều tại dưới vòng xoáy thần hồn sụp đổ, thì liền cửu thiên thần nữ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nàng không thể nào là đại thần chuyển thế. Y đường, Vân Phi Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi tới, mà Mục Oanh cũng đã thanh tỉnh, chính bàn trên giường vận công. Vốn là Vân Phi Dương không muốn đánh nhiễu nàng, chuẩn bị quay người rời đi, lại nghe Mục Oanh hô: Vân đại ca. Ây, Vân Phi Dương dừng lại, xoay người nói: Oanh oanh, ngươi tỉnh u, v, quy, quy, mơ. Mục Oanh từ trên giường đi xuống, nói: Vân đại ca, cảm ơn ngươi. Tiểu ni tử phục dụng đan dược về sau, có thể cảm giác được Vân đại ca một mực đang vì mình chuyển vận linh lực. Thậm chí cũng rõ ràng nhịp thiên quyết đột nhiên vận chuyển, nếu không có hấp thu hắn linh lực, chính mình căn bản sẽ không đột phá đến vũ chi lực lục đoạn. Ngốc nha đầu. Vân Phi Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, đều là người một nhà, cảm ơn cái gì tạ. Mục Oanh khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ thấu. Vân Phi Dương còn thấp giọng nói, Oanh Oanh, ngươi tu luyện nhịch thiên quyết sự việc, đừng nói cho bất luận kẻ nào, biết không u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Oanh gật gật đầu. Vân Phi Dương cười nói, tư chất ngươi hoàn toàn thay đổi. Đây là một cách đại cơ duyên. Nắm lấy cho thật chắc. Tranh thủ sớm ngày đột phá vũ đồ. Mà ta chỉ sợ cần bế quan một đoạn thời gian. Mục Oanh nói, là bởi vì Lâm tỷ tỷ sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Ngây ngốc đáng yêu Oanh Oanh cũng có thể xem thấu chính mình tâm tư. Về sau còn thế nào lăn lộn nha. Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ nói, ngươi rất xuất sắc. Đáng tiếc cũng là quá không an phận. Mục Oanh thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy như thế. Cho nên, ngươi có thể hay không nghiêm túc, để Lâm tỷ tỷ để mắt ngươi. Được, Vân Phi Dương chân thành nói. Oanh Oanh đều nói như vậy, vậy ta thì nghiêm túc điểm. Trong một tháng, đột phá đến vũ đồ. A, Mục Oanh trừng tròng mắt, nói, một tháng đột phá vũ đồ siêu thần yêu nhiệt 1993. Chương 93 lại tiến luyện võ tháp. Chương 93 lại tiến luyện võ tháp. Trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương đều không chân chính đem tâm tư toàn bộ đầu nhập võ đạo. Bởi vì đã từng đau khổ tu luyện 3.000 năm, tu luyện đều không thú vị. Huống chi thần giới diệt vong, cầu nhân chết sạch, mình coi như nỗ lực tu luyện cũng không có gì dùng, còn không bằng đem tâm tư đặt ở tán gái bên trên. Bị trấn áp vạn năm, tâm hắn hình dáng phát sinh to lớn cải biến. Nghĩ tới nhàn vân giã hạc thời gian, đối võ đạo truy cầu không có trước kia mãnh liệt. Cái này như bị đã từng thần giới cường giả biết, khẳng định sẽ chế giễu hắn không có tiền đồ, không có chí khí. Có điều nha, hiện tại không giống nhau. Lâm chỉ khuê nữ nhân kia làm chút thủ đoạn, cùng xui khiến Mục Oanh nói ra cái kia lời nói, triệt để thiêu đốt Vân Phi Dương muốn trở nên mạnh hơn tâm. Không phải liền là võ đạo sao? Đừng để ca nghiêm túc. Nghiêm túc, hoảng sợ chết các ngươi cái kia hai cái âm dương huyên muội. Còn có thiên bảng thiên tài, các ngươi chờ lấy, đợi ta sau khi xuất quan, từng cách đem bọn ngươi giẫm tại dưới chân. Ba, Vân Phi Dương đá một cách bay ra ngoài Quý Thủy Đường môn. Ánh mắt nhìn về phía đang giảng bài Bảo Lịa. Hào khí nhìn vạn đạo. Bảo lão sư, ta. Xoát, Bảo Lịa một cách bay chân đạp tới. Bành một tiếng, Vân Phi Dương đổ vào Quý Thủy Đường bên ngoài. Miệng sùi bọt mép giơ tay lên, run rẩy nói, ta. Ta muốn xin phép nghỉ bế. Quan Bảo Lịa thu hồi chân, lạnh lùng nói, chính xác. Hôm sau, Đông Lăng học phủ cái kia phần bình tĩnh, theo to lớn khí mạc xuất hiện giữa không trung, bị triệt để đánh vỡ. Rất nhiều học sinh nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp luyện võ tháp tầng thứ nhất, Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa tại Trích Nhiệt Chi Xa bên trong. Tên này lại muốn khiêu chiến, mọi người khóe miệng co giật. Trước đây không lâu, Vân Phi Dương đứng tại Trích Nhiệt Chi Xa bên trong chỉnh một chút 8 giờ. Cho bọn hắn mang đến to lớn ám ảnh trong lòng. Đến nay không ai dám đi khiêu chiến Phi Dương ca đi vào đến. Chúng ta đánh cược, đoán Phi Dương ca lần này có thể chống bao lâu? Ta đoán 9 canh giờ ta. Ta đoán 10 canh giờ. Quý Thủy Đường mọi người nhao nhao đặt cược. Cùng lúc đó, Đông Lăng học phủ diễn võ trường, Thôi Băng rồi mang theo thủ hạ bày lên tiền đặt cược điểm. Đối ngoại tuyên bố, bắt đầu phiên giao dịch. Lần này bắt đầu phiên giao dịch màu cược là, bất kỳ người nào tùy ý ngân phiếu, thời gian không hạn, chỉ cần ép chúng Vân Phi Dương tại luyện võ tháp chống bao lâu, sai sót không nợ 2 canh giờ, hết thảy một bồi 10. Nếu như không thể đạt tới thoạt đầu 8 canh giờ, vô luận bao nhiêu tiền đặt cược, nhà cách cũng là một bồi 10. Toàn bồi nghe được tin tức này về sau, học phủ học sinh nhao nhao như ong vỡ tổ vọt tới diễn võ trường. tranh nhau chen lấn đặt cược. Dù sao, sai sót không cao hơn 2 canh giờ, chẳng phải là có rất lớn phần thắng ta ép 10 canh giờ. Hắc hắc, thật thông minh à. Cái số này cùng 8 canh giờ vừa vặn nhiều 2 cái đếm. Lại so thập nhị thời thần bao nhiêu số lượng. Phần thắng đầy lớn. Ta cũng ép 10 canh giờ, ta cũng vậy, mọi người nhao nhao đặt cược. 8 thành người đặt ở 10 canh giờ bên trên. Bởi vì đây là lớn nhất có lời. Cũng là đáng tin nhất. Ta anh ruột nha. Nhìn lấy nhiều người như vậy đặt cược đều nhanh ship tới bên ngoài diễn võ trường, Thôi Băng rụi nước mắt ào ào rơi xuống. Lần này bắt đầu phiên giao dịch là Vân Phi Dương bày mưu đặt kế. Quy tắc cũng là hắn định ra đến. Tất cả thu nhập chia đôi phân. Nhưng là Thôi Băng rụi rõ ràng. Cái này không phải bắt đầu phiên giao dịch à. Đây quả thực là ra bên ngoài đưa tiền, người nào không biết. Lần trước sông tháp. Tên này bị nướng ra thịt toàn bộ màu đen. Lại chống đỡ đi xuống. Cũng sẽ không vượt qua 12 canh giờ. Đến lúc đó mọi người đến đổi cược. Chính mình sợ là phải bỏ ra một số tiền lớn tới. Công tử. Ngắn ngủi một canh giờ. Liền đã ép 3 vạn lượng. Đặt ở 10 canh giờ nhiều nhất. Cùng sở hữu 24.200. Dựa theo xu thế. Đến tối. Sợ hội phá 100.000. Một tên thủ hạ cầm tiền đặt cược kết toán bày tỏ nói. Thôi Băng rồi thân thể nhoáng một cái suýt nữa ngã quỵ. 10 vạn lượng cái này nếu như ép chúng. Phải bồi thường 1.000.000 à. Thôi Băng rồi vô lực nói. Cả. Chút tiền ấy ta còn có thể chịu đựng nổi. Ngươi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Mọi người nhao nhao đặt cược. Đại bộ phận đặt ở 10 canh giờ bên trên. Cũng có người xét thấy Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này biểu hiện xuất sắc. Đặt ở thập nhị thời thần bên trên. Thậm chí, cao áp nhất tại 20 canh giờ bên trên. Lương Âm cũng tới đến tiền đặt cược điểm. Nàng đem 100 lượng ngân phiếu ba đập trên bàn. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Vốn định ép 16 canh giờ. Sau cùng cắn răng nói. Ta ép 30 canh giờ hoa. Xung quanh học sinh nhao nhao mắt trợn tròn. 30 canh giờ. Tương đương với chỉnh một chút 2 ngày. Cái này cũng dám ép. Là quá tín nhiệm Vân Phi Dương. Còn là có tiền đốt ta cũng ép 30 canh giờ. Đi theo đến Tô Tình cũng đặt cược. Bất quá, nàng xuất thủ so sánh lớn phương ép 500 lượng. Lương Âm thấy thế đau lòng nói. Tình Tình, ngươi ép quá nhiều đi. Không có việc gì, tiện thể cho cái kia soái ca cổ vũ sĩ khí cố lên nha. Ngươi, Lương Âm cúi đầu xuống. Trái lo phải nghĩ. Đột nhiên quyết định chắc chắn. Từ trong ngực lấy ra 900 lượng. Nói. Còn là 30 canh giờ. Tô Tình ngạc nhiên nói. Ý. Ngươi điên hừ. Lương Âm quệt miệng nói. Này 1.200 không phải tiền đặt cược. Là nguyện rủa. Nguyền rủa tên kia lập tức thất bại. Bị nướng thành bóng đen. Tô Tình lắc đầu. Làm muốn tốt bản thân. Nàng biết Lương Âm xuất thân nhà giàu. Không thiếu tiền. Nhưng ngày bình thường cũng rất tiết kiệm. Quần áo mới đều không bỏ được mua. Sẽ vì nguyền rủa Vân Phi Dương. Bỏ được xuất ra 1.000 lượng tới. Tô Tình thầm nghĩ. Nha đầu ngốc này. Cũng là trong nóng ngoài lạnh. Rõ ràng muốn cho Vân Phi Dương cố lên. Hết lần này tới lần khác nói như thế điểm xấu. Lương Âm đem tiền đặt cược canh giờ để cao đến 30 canh giờ. Từ đó về sau. Cũng không ai dám đi lên thêm. Bởi vì. Cái này đã đầy đủ khoa trương. Chẳng lẽ lại tên này còn có thể bên trong ở lại bên ngoài tiền đặt cược tiến hành lúc. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong sa mạc. Đã trèo chống 2 canh giờ. Hắn ngại nhiệt độ đề cao không đủ nhanh. Dứt khoát vận chuyển lên nhịp thiên quyết. Trung quanh nhiệt độ cỏ đề cao. Tốc độ so với lần trước nhanh gấp bội tên này. Vận chuyển tâm pháp, vận chuyển tâm pháp. Nhiệt độ đề bạt càng nhanh. Hắn không biết sao ngoại giới. Mọi người gặp nhiệt độ không khí tăng lên. Sóng nhiệt gào thét. Nhao nhao mắt trợn tròn. Thôi Băng rồi càng là kém chút một hơi không có lên. Tại chỗ ngất đi. Sau cùng hắn che ngực. nhanh khóc ròng nói. Cả, ngươi không thể như vậy vui vẻ à? Ngươi còn để cho ta sống sao Vân Phi Dương? Ngươi rốt cuộc nghiêm túc sao? Lâm Chỉ Khuê đứng ở bên hồ trên tảng đá. Gió nhẹ thổi qua, đem mái tóc thổi bay múa, hiển lộ ra một trương hoàn mỹ không một tì vết mặt. Môi mỏng hơi vịnh, xuất hiện một vòng mỉm cười. Lâm tỉ tỉ. Mục Oanh đứng ở bên cạnh, gặp Lâm Chỉ Khuê cười, nói: ngươi cười lên bộ dáng thật đẹp. Nếu như Vân đại ca có thể nhìn thấy, nhất định sẽ ngây ngốc nói gả cho ta đi. Mục Oanh học được còn rất sống. Lâm Chỉ Khuê vội vàng thu hồi nụ cười, khôi phục trước kia lãnh diễm, xoay người nói: Oanh Oanh, đi thôi, ta tới giúp ngươi thật tốt giảng giải một chút nhịp thiên quyết. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh theo tới, tâm lý tự trách nói: Vân đại ca, thật xin lỗi. Ta thực đã đem nhịp thiên quyết sớm nói cho Lâm tỉ tỉ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Cũng may Vân Phi Dương nghe không được. Nếu không, hắn khẳng định sẽ lớn tiếng gào thét: Ta Oanh Oanh à, ngươi cứ như vậy bị nữ nhân kia mê hoặc sao? Siêu thần yêu nhiệt 1914. Chương 94 điên cuồng sáng tạo kỷ lục. Chương 94 điên cuồng sáng tạo kỷ lục. Trích nhiệt chi xa bên trong nhiệt độ bắt đầu thẳng tắp tăng vọt. Vân Phi Dương vẫn vận chuyển nhịp thiên quyết. Giờ phút này, da thịt bắt đầu từ trắng chuyển đỏ, lại hoặc là nhiệt độ đột nhiên gia tốc xuyên cớ, quanh thân bắt đầu bay ra lượn lờ khói trắng. Mẹ ta nha, tên này không muốn sống sao? Chỉ chốc lát công phu, trích nhiệt chi xa nhiệt độ thì tiêu thăng đến khủng bố cấp độ, để mọi người có chút hoảng hốt. Dù sao, lần trước tên kia là từ từ sẽ đến, tất cả mọi người còn có thể chậm rãi tiếp nhận trích nhiệt chi xa bên trong nhiệt độ. Đã vượt qua 5 canh giờ nhiệt độ. Cao Viễn Trúc đứng tại hội nghị cấp cao mái nhà đầu, Tang Thương con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm khí mạc, trên mặt hiện ra chấn kinh. Ý chí thật đáng sợ. Một tên khác cao tầng nói: tuổi còn nhỏ, đến cùng kinh lịch cái gì mới ma luyện ra như thế ý chí lực? Nếu như lấy chúng ta bây giờ tu vi tiến vào luyện võ tháp, không có hắn nhanh như vậy đi. Vân Phi Dương đem nhiệt độ cưỡng ép đề cao, phần này cường hãn đánh thẳng vào học phủ mỗi một cái cao tầng tâm. Nhưng mà chân chính trùng kích mới bắt đầu. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong sa mạc, mặc cho sóng nhiệt ăn mòn, điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết. Đại tiểu chu thiên lần lượt tuần hoàn, chung quanh nhiệt độ cực tốc đề cao. Lại qua nửa canh giờ, liền đột phá đến 8 canh giờ. 8 canh giờ là khái niệm gì? Nói đúng là Vân Phi Dương giờ phút này thừa nhận nhiệt độ đã cùng lần trước lịch luyện ngang hàng, mà vẻn vẹn chỉ dùng 2 canh giờ dưới thì đạt tới loại trình độ này, quá kinh khủng. Lần đầu xâm nhập luyện võ tháp, kẻ này tại 8 canh giờ nhiệt độ phía dưới lịch luyện, da thịt bị toàn bộ nướng hắc. Bây giờ lại vẻn vẹn chỉ là phát hồng. Cao Viễn Trúc bọn người khóe miệng run rẩy kịch liệt. Thời khắc đó, bọn họ đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Vân Phi Dương loại này cưỡng ép vượt qua thời gian lịch luyện, học phủ một các vị cấp cao đều bị chấn động thành dạng này. Càng đừng đề cập học sinh. Bọn họ từng cái há hốc mồm, nhìn về phía khí mạc phía trên Vân Phi Dương. Thật giống như đối đãi một cái quái vật. Trương Thiếu, hôm qua xuất hiện tại diễn võ trường bên ngoài Bàng công tử trừng trong mắt, nói: tên này không nên nha. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem nhiệt độ tăng lên tới trình độ như vậy. Một tên công tử ca khinh thường nói: Bàng công tử, khác có gì ngạc nhiên? Ý chí tháp cũng chính là chuẩn bị cho tân thủ, bên trong nhiệt độ lại cao hơn cũng đốt không chết người. Nói cũng đúng. Bàng công tử thoải mái. Trương Hằng cũng đang nhìn Vân Phi Dương, nho nhã trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, giống như cũng không có để ở trong lòng. Thân là thiên bảng đệ nhất thiên tài, có thuộc về mình cao ngạo. Vân Phi Dương mặc dù biểu hiện cho dù tốt, trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến. 3 canh giờ, 5 canh giờ, Cho đến Vân Phi Dương tại Trích Nhiệt Chi Xa tiếp nhận 8 canh giờ. Thôi Băng Duệ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vì căn cứ tiền đặt cược, chỉ cần hắn đạt tới 8 canh giờ, chính mình cũng không cần toàn bồi. Muốn hướng kỷ lục mới xông vào chỉ cần sống qua một khắc đồng hồ, liền tiến vào 10 canh giờ tiền đặt cược phạm vi. Chỉ cần đổ vào 12 canh giờ trong vòng, chúng ta liền coi như thắng. Mọi người mừng rỡ không thôi, bắt đầu chờ mong làm sao đi thực hiện đánh cược. Đinh một tiếng vang giòn truyền đến, lập tại luyện võ tháp bên cạnh công kỳ bài phía trên kỷ lục bị lần nữa đổi mới. 8 canh giờ không một khắc đồng hồ. Tân sinh người giữ kỷ lục Quý Thủy Đường. Vân Phi Dương 8 canh giờ không một khắc đồng hồ. Tối cao người giữ kỷ lục Quý Thủy Đường. Vân Phi Dương ào ào kỷ lục bị đánh phá trong nháy mắt. Toàn bộ học phủ vang lên mãnh liệt tiếng hoan hô. Bên trong chuyện này trừ Quý Thủy Đường học sinh là thật lòng chúc mừng bên ngoài, người khác là bởi vì tiền đặt cược xuyên cứ ta ép 300 lượng. Thắng cũng là 3.000 lượng ha ha ha. Ta ép 500 lượng mọi người nhao nhao tính toán. Giống như đã thắng định. Ca, ngươi nhất định muốn chống đỡ ai, nhất định muốn chống nổi 12 canh giờ thôi băng rồi ở trong lòng bi thương cầu nguyện. Đánh cược tiền đã vượt qua 120.000. Bên trong có 100.000 đặt ở 10 canh giờ. Tên này sáng tạo kỷ lục về sau, nhất định phải nhất cử đổi mới đến thập nhị thời thần. Dạng này mới sẽ không bồi thường tiền. Nếu không, liền muốn lấy lại 1 triệu. 1 triệu thôi băng dù tuy nhiên xuất ra nổi, nhưng là đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Phi Dương ca, cố lên Phi Dương ca, cố lên Quý Thủy Đường. Bên trong, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người đứng ở cửa sổ trước, mắt nhìn khí mạc. Thì liền ngày thường chỉ biết là ngủ La Mục cũng ở tại chỗ. Bọn họ nhao nhao nắm quyền đầu, vì hắn đánh lấy khí. Thời khắc đó, Vân Phi Dương đại biểu Quý Thủy Đường Vân Phi Dương, thất bại Vân Phi Dương, thất bại học phủ địa phương khác. Bình thường đặt ở trong vòng 10 canh giờ học sinh, nhao nhao đang nguyền rủa Vân Phi Dương. Nghe được nhiều người như vậy đều đang chủ yểu Vân Phi Dương, tình tình lôi kéo Lương Âm tay nhỏ, giơ lên cao cao đến, la lên, soái ca, cố lên, soái ca, ngươi là hay nhất. Lương Âm tùy ý nàng như thế giơ, nhưng lại thấp giọng nói, ấu chỉ, mọi người cùng kêu lên nguyền rủa cũng không có lên đến bất kỳ chim rùng. Thời gian dần dần sói mòn. Bảng thông báo phía trên kỷ lục cũng theo một khắc đồng hồ trôi qua, nhiều lần đổi mới. Cuối cùng, hai cái kỷ lục dừng lại tại 12 canh giờ không một khắc đồng hồ. Ngọa tào, a học phủ bên trong truyền đến một mảnh bi thảm ngao gào âm thanh. Những cái kia đặt ở 10 canh giờ trong vòng học sinh nhao nhao ôm đầu kêu to, tiền không có, tiền đổ xuống sông xuống biển, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. To lớn khí mạc phía trên xuất hiện mới nhất canh giờ kỷ lục. Thôi băng rồi lớn tiếng cuồng tiếu, kém chút cười chết rồi. Hắn kích động ôm bên cạnh một cái tiểu nhị, điên cuồng quát ầm lên. Kiếm lời, kiếm lời. Đột phá thập nhị thời thần về sau, ép lúc trước thời gian điểm 10 vạn lượng toàn bại. Chính mình không những không cần bồi thường tiền, hơn nữa còn là kiếm bổn không lỗ. Đây quả thực quá thoải mái. Có người so với hắn còn hưng phấn đâu. Cái kia chính là đặt ở cao hơn thời gian điểm học sinh. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc nhìn không được, cùng kêu lên vì Vân Phi Dương treo lên trợ uy. Thua tiền, còn từng cách ùa rú về đi ngủ. Bọn họ hiện tại cũng không có cái gì tâm tình đi xem Vân Phi Dương tiếp tục đánh vỡ ghi chép. Mấy nhà hoan hỉ, mấy nhà sầu. Nhưng mà, loại này hoan hỉ cho đến Vân Phi Dương lại một lần nữa đem kỷ lục cứ thế mà đề cao sau 2 canh giờ. Vốn là coi là muốn thắng học sinh, từng cái kêu trời trách đất mắng lên. Chó so ra hỏa, cái này cũng có thể vượt qua đi. Là người sao ta 200 lượng a ha ha ha ha. Thôi băng rồi ôm lấy thủ hạ, hung hăng tại trên mặt hắn hôn một cái, hưng phấn nói. Lại xử lý một nhóm. Quá thoải mái, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Ngủ chó so ra hỏa. Không nhìn thua tiền học sinh bối rối đánh tới. Lúc này mới ý thức được. Vì thấy kết quả. Bọn họ đã đóng cược khí mạc dài đến cả ngày thời gian. Oanh oanh, chúng ta cũng đi thôi, buồn ngủ quá. Tô Tình thực sự chịu không được đi xuống. Mà Lương Âm liền nói. Ngươi đi đi. Ta muốn tận mắt nhìn tên này bị nướng cháy. Tốt à, tốt à. Tô Tình chính mình rời đi. Nàng biết. Lương Âm thực là nói năng chua ngoa. Đậu hú tâm. Hiện tại nhất định rất lo lắng Vân Phi Dương. Sợ hắn ở bên trong ngất đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tô Tình sau khi đi không bao lâu. Lương Âm hơi hơi hít mắt mở mắt. Bởi vì trích nhiệt chi xa bên trong đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Nhìn kỹ chút. Nắm quyền. Cắn răng nói. Là cái kia không biết xấu hổ nữ nhân siêu thần yêu nghiệt 1995. Chương 95 vũ chi lực cửu đoạn chương 95. Vũ chi lực cửu đoạn Vân Phi Dương ta muốn gả cho ngươi vận chuyển nghịch thiên quyết. Tiếp nhận nóng rực Vân Phi Dương. Chợt nghe Vân Hoa thanh âm. Nhất thời như bị sét đánh. Hắn xoát một chút đứng lên. Trừng mắt Hạc Châu. Cả kinh nói. Ngươi làm sao tiến đến Vân Hoa nện bước bước loạn choạng đi tới. Yêu diễm trên mặt hiện ra một tia đắc ý nói. Ngươi coi như trốn đến chân trời góc biển. Ta cũng có thể tìm tới ngươi. Ngươi Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Nói đừng tới đây Vân Hoa tiếp tục tiến lên. Giẫm tại nóng rực hạt cát bên trên. Giơ lên khói xanh. Nàng không nhận nhiệt độ ảnh hưởng. Ngọt ngọt cười nói. Ca ca ta đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Ngươi theo ta ra ngoài. Chúng ta ngày hôm nay liền thành hôn. Ngươi có bệnh nha Vân Phi Dương chửi một câu, sau đó hướng về sau lùi gấp. Vân Hoa cóng tay nhỏ. Xấu hổ nói. Còn không phải là bởi vì gặp được ngươi. Để cho ta mắc bệnh tương tư ta đi Vân Phi Dương nhanh khóc dòng nói. Cô nai nai. Ta sợ ngươi. Đuổi mau đi ra có được hay không? Để cho ta ở chỗ này yên tĩnh làm mỹ nam tử không được sao Vân Hoa đau lòng nói. Thân thể ngươi đều sắp bị nướng hắc. Còn là nhanh theo ta ra ngoài đi nói đến đây. Nàng cúi đầu xuống. Ngón tay khẽ chạm. Nói. Chúng ta thành hôn về sau. Ta sẽ thật tốt thương ngươi. Cho ngươi sinh tốt nhiều tiểu bảo bảo. Phù phù Vân Phi Dương mới ngã xuống đất. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch. Kiếp trước âm dương thần phát xuống thể độc cũng không có tiêu tán. Mà chính là đổi thành một loại phương thức khác. Cái kia chính là dây dưa đến cùng lấy chính mình. Không chết không thôi à đi nha. Chúng ta ra ngoài thành hôn Vân Hoa xông lên. Vân Phi Dương có một chút đứng lên. Nện bước đôi chân dài trong sa mạc phi nước đại. Nói đùa cái gì? Lão tử ở chỗ này tu luyện. Sao lại đi theo ngươi kết hôn? Vân Phi Dương Vân Hoa thở phì phò nói. Ngươi chạy không thoát nói. Thân pháp thi triển. Xuyên qua tại nóng rực khí lãng chúng. Cuốn lên từng đợt cát vàng. Bệnh thần kinh Vân Phi Dương dấm lên loạn đôn tạp quái bộ chạy vội trong sa mạc. Tốt ở chỗ này phạm vi cũng đủ lớn. Để hắn được cùng Vân Hoa bảo trì đầy đủ khoảng cách. Căn cứ trận pháp thiết lập. Chỉ cần có người ở hiện trường cảnh bên trong vận chuyển vũ khí. Nhiệt độ liền sẽ tăng vọt. Bây giờ. Hai người đều thi triển ra thân pháp vũ khí. Nhiệt độ soạt soạt soạt bão táp. Sóng nhiệt gào thét. Cuốn lên đầy trời đất cát to lớn khí mạc bên trên. Bị một mảnh cát vàng bao phủ. Quan sát mọi người. Nhao nhao mắt trợn tròn. Phải biết. Như vậy nóng rực hoàn cảnh. Vậy mà đi tới một cô gái. Nàng là làm sao làm được. Có thể chịu được sao còn có nóng rực đến cực hạn sa mạc a hai người vậy mà tại bên trong truy đuổi lên. Thật không muốn sống nàng này tên là Vân Hoa. Là giới này tân tấn sinh. Ngày thường rất ít đi học đường. Không nghĩ tới. Vậy mà cũng có được cường đại như thế ý chí lực một tên học phủ cao tầng cả kinh nói. Cao Viễn Trúc ý vị thâm trường nói. Nhìn cô bé này thân pháp cùng khí thế. Chắc là đạt tới vũ đồ. giới này tân sinh đều không đơn giản nha. Người kia nói, viện trưởng, nàng này còn có một người ca ca, tên là Vân Lịch. Ngày bình thường luôn luôn được bị ổi sự tình thường xuyên đi nữ nhà tắm, bị bắt rất nhiều lần. Cao Viễn Trúc khóe miệng co giật. Nhưng vào lúc này, khí mạc phía trên cát bụi kết thúc, hắn ánh mắt nhìn, liền gặp Vân Phi Dương dừng lại. Trong sa mạc lại nhiều một nữ, rõ ràng là Bảo Lị. Nàng dẫn theo nữ hài, từng bước một hướng đi Lưu Quang Tầng. Bảo Lị dẫn theo Vân Hoa đi đến Lưu Quang Tầng trước, nói: Vân Phi Dương, thật tốt tu luyện, có lão sư tại, người nào cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi là ai nha? Nhanh thả ra ta im miệng. Hừ, ngươi để cho ta im miệng, ta thì im miệng à? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vân Hoa giãy giụa lấy, đột nhiên quyền đầu bay tới, trực tiếp đánh vào trên mặt nàng, sau đó bị một trận điên cuồng độc áp trà đạp. Trong khoảnh khắc, xinh đẹp như hoa Vân Hoa liền bị đánh mặt mũi bầm dập, nàng nước mắt xoát xoát chảy xuống. Mà mắt thấy Vân Hoa bị đánh, Vân Phi Dương giơ lên ngón tay cái, bội phục nói: Bảo đạo cũng là bạo lực, liền nữ nhân đều không buông tha. Vân Hoa nức nở nói: Ô ô, ngươi dám đánh ta, ca ca ta như biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bảo Lị vừa đi vừa nói: Ngươi có thể cho hắn tới tìm ta. Vân Hoa tức giận nói: Chờ coi. Mắt thấy hai nữ tiến vào Lưu Quang Tầng, Vân Phi Dương đối Vân Lịch bày tỏ mặc niệm, bởi vì hắn khẳng định biết được muội muội bị đánh, tên kia tuyệt đối sẽ đi tìm Bảo Lị tính sổ sách. Như vậy, kết quả cuối cùng Vân Phi Dương lạnh run, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Mà bởi vì Vân Hoa đột nhiên xuất hiện, trong sa mạc nhiệt độ bão tố đến cực hạn, nóng rực cùng tâm linh ăn mòn phi thường cường liệt. Hắn mỉm cười nói: Thật đúng là phải thật tốt cảm tạ Vân Hoa đây. Luyện võ tháp tầng thứ nhất cấu tạo là nóng không chết người, sẽ chỉ đem người nóng tối tăm. Đồng thời, nhiệt độ cũng có cực hạn. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở đây cả ngày, vận chuyển nhịp thiên quyết, vì cũng là đem cực hạn toàn bộ kích phát. Nhưng là căn cứ thiết lập, một người không có khả năng đem nhiệt độ toàn bộ kích phát. Vân Hoa xuất hiện, đánh vỡ hạn định. Hai người thân pháp thi triển, phi nước đại khá lâu. Trong sa mạc nhiệt độ đã thuận lợi bị kích phát đến cực hạn, lại không tăng cường khả năng. Trích nhiệt chi xa hiện tại nhiệt độ mạnh bao nhiêu đơn giản ví von hạ. Bất luận cái gì vũ đồ phía dưới học sinh một chân bước vào đến, lập tức ngã xuống đất hôn mê. Căn bản thăng không nổi mảy may chống cự. Tiểu tử này theo luyện võ tháp đi tới Bảo Lị, trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh. Vừa rồi tiến vào sa mạc, loại kia nóng rực để cho nàng đều khó mà chịu đựng. Nếu không có ỷ vào vũ sư tu vi, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Có thể chính thức tu luyện, Vân Phi Dương ổn định tâm thần, đem tâm tư cũng toàn bộ đặt ở nhịp thiên quyết bên trên. Nhiệt độ đề cao cực hạn, mang đến cho hắn cử đại tinh thần áp lực. Đây chính là hắn chỗ truy cầu. Bởi vì chỉ có dưới loại tình huống này tu luyện mới sẽ nhanh hơn đề cao, thuận tiện còn có thể thối luyện thân thể. Nói thật, trích nhiệt chi xa bên trong cực hạn tu luyện đối Vân Phi Dương mà nói chẳng qua là món ăn khai vị. Phải biết, trước kia hắn tại càng kinh khủng hoàn cảnh phía dưới cũng có thể tu luyện, tỉ như nhảy vào dung nham, tỉ như tại lôi điện dày đặc tầng mây bên trong. Nếu như ngoại giới học sinh biết, hơn 10 cái canh giờ chống lại, đối Vân Phi Dương mà nói chỉ là món ăn khai vị, bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Tên này lại ngồi xuống, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ? Thật đáng sợ. Quá yêu nghiệt, đinh công kỳ bài kỷ lục lại một lần bị đề cao một canh giờ. Mà loại thanh âm này ở phía sau đến thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đúng giờ vang lên, kích thích mọi người sớm đã chết lặng thần kinh. Thời gian cực nhanh, một ngày đi qua, lương âm ép 30 canh giờ. sớm đã trở thành quá khứ. Nàng không quan tâm cái kia 1000 lượng. Chỉ cần tên kia còn sống, vậy liền đầy đủ. Ha ha ha. Thôi Băng Dụ tâm lý gọi là một cái sảng khoái a. Bởi vì lần này bắt đầu phiên giao dịch, ép tiền đặt cược, toàn bộ thua trận, chính mình kiếm lời 12 vạn lượng. Mặc dù là món tiền nhỏ, nhưng dù sao cũng so không có mạnh nha. Mau nhìn, đột nhiên có người kinh hô lên. Học phủ học sinh đồng loạt nhìn sang, liền gặp khí mạc chúng Vân Phi Dương. Quanh thân hiện ra một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy linh lực. Sau đó nhao nhao hoảng sợ nói. Đột phá không tệ. Kinh lịch cao áp nhiệt độ tàn phá, cùng tuyệt đối tính tâm lĩnh hội, Vân Phi Dương thuận lợi đem nhịp thiên quyết lĩnh ngộ chi 9 tầng cảnh. Tu vi nhất cử đột phá vũ chi lực cửu đoạn học phủ cao tầng mắt thấy tên này đột phá, nhao nhao khóe miệng co giật. Luyện võ tháp tồn tại đến nay, chưa có học sinh tại lịch luyện thời điểm có thể đột phá tu vi siêu thần yêu nhiệt 19-6. Chương 96 luyện võ tháp. Tầng thứ 2 chương 96. Luyện võ tháp. Tầng thứ 2 Vân Phi Dương dùng hắn nhịp thiên ý chí lực lần lượt đổi mới luyện võ tháp kỷ lục. Đồng thời, cũng thành tựu học phủ đệ nhất nhân. Tại lịch luyện trong lúc đó, đột phá tu vi, nhất cử bước vào vũ chi lực cửu đoạn nhất định. Cái này không cách nào siêu việt. Nhưng mà, sau khi đột phá Vân Phi Dương, không muốn động đậy, còn tại lĩnh hội nhịp thiên quyết. Bởi vì này tâm pháp 9 tầng cảnh với hắn mà nói không phải điểm cuối. Thừa dịp bế quan trong khoảng thời gian này, nhất định phải thật tốt nghiên cứu, có lẽ có thể tìm hiểu ra thứ 10 cảnh thời gian tiếp tục hành tẩu. Vân Phi Dương như lão tăng ngồi xếp bằng trong sa mạc, chung quanh nhiệt độ thủy chung ổn định tại cực hạn, sóng nhiệt gào thét mang theo cát bụi đem hắn bao phủ hoàn toàn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn theo đắm chìm trong tham ngộ lấy lại tinh thần. Trong lòng nói thầm, cái này nhịp thiên quyết quá huyền ảo, vậy mà không có chút nào đầu mối. Chẳng lẽ thật chỉ có thể đạt tới 9 tầng cảnh a? Ai? Vân Phi Dương tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng vẫn là lựa chọn từ bỏ đi lĩnh hội. Bởi vì một mực xoắn suýt tại nhịp thiên quyết, ngược lại hội liên lụy tiến độ tu luyện. Bây giờ muốn làm liền là lại bước vào một bước. Đạp vào vũ đồ xào xạc, Vân Phi Dương đứng lên, sau đó hướng đi lưu quang tầng. Trên thân cát vàng tản mát, hiển lộ ra hắc ố tỏa sáng da thịt. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngoại giới đều bận bịu, đều học sinh ý thức được khí mạc phía trên phát sinh biến hóa, nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Gặp Vân Phi Dương hướng đi lưu quang tầng, trong nháy mắt có loại muốn khóc cảm giác. Bởi vì ngoài tháp, bảng thông báo phía trên biểu hiện kỷ lục là 100 canh giờ 02 phút đồng hồ. Tân sinh người giữ kỷ lục Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương 100 canh giờ 02 phút đồng hồ. Tối cao người giữ kỷ lục Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương tên này trọn vẹn tại trích nhiệt chi xa kháng 8 ngày. Đến mức 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, vô số học sinh đi vào luyện võ tháp, nhìn thấy khoa trương ghi chép, đều sẽ cao lên một cỗ cảm giác bất lực. Bọn họ tiến vào chúng cũng chỉ là đi ma luyện, không ai dám nghĩ đến phá mất kỷ lục. Bởi vì đây là một cái vĩnh hằng kỷ lục, nhất định sẽ không có người lại đánh vỡ. Vân Phi Dương đi đến lưu quang tầng chúng, cháy da đen trong nháy mắt trở nên trắng nõn. Đi qua 8 ngày thối luyện, thân thể phát sinh thuế biến, đủ để không kiêng nể gì cả tiêu xài linh hạch, sẽ không xuất hiện trạng thái hư nhược. Linh hạch lá bài tẩy này đối Vân Phi Dương đã không có thực chất tính trợ giúp. Bởi vì đột phá đến vũ chi lực cửu đoạn, linh hạch bên trong năng lượng đã đạt đến cực hạn, chỉ có đột phá vũ đồ mới có thể trở nên càng mạnh. Thân thể bị luyện hóa đến cực hạn, một tầng cũng không có tác dụng gì, là thời điểm đi tầng thứ 2. Vân Phi Dương nghĩ đến, sau đó giơ chân lên đạp ở thông hướng tầng thứ 2 trên cầu thang. Hắn muốn đi tầng thứ 2 mẹ ta nha. không nghỉ ngơi. Liền lên đi, mọi người mắt thấy khí mạc nhao nhao sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương leo lên tầng thứ hai. Khí mạc phía trên hình ảnh nhất truyền, hóa thành hư vô phiêu miêu không gian. Cùng lúc đó, khí mạc phía trên hiện ra to lớn văn tự, viết sức chịu đựng tháp. Người gỗ thí luyện luyện võ tháp tầng thứ hai vì sức chịu đựng. Cấp độ này tác dụng là mài người luyện võ sức chịu đựng. Người gỗ thí luyện không gian bên trong sẽ xuất hiện vô số một nhân thung. Chúng nó sẽ không công kích, cần võ giả chủ động xuất kích. Dựa vào sức chịu đựng, tại thời gian ngắn nhất chém giết càng nhiều cọp gỗ. Tầng thứ hai sức chịu đựng tháp tân sinh người giữ kỷ lục là 1 canh giờ 360. Nói cách khác, có người tại trong vòng 1 canh giờ phá hủy 360 cái cọp gỗ. Tối cao người giữ kỷ lục thì là 5.606. Đương nhiên, tầng thứ hai còn có 2 hạng kỷ lục. Cái kia chính là không bị giới hạn đánh giết kỷ lục. Tân sinh người giữ kỷ lục là 9.103, mà kỷ lục cao nhất thì là 62.004. Ông Vân Phi Dương vừa bước vào tầng thứ hai, không gian hư vô chuyển hóa, bày biện ra 2 cái khu vực khác nhau. Bên trong một cái là bị giới hạn cọp gỗ đánh giết, một cái khác thì là không bị giới hạn cọp gỗ đánh giết. Còn là trước lựa chọn bị giới hạn đi. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, một chân bước vào bên trái khu vực, chợt liền gặp từng tòa cọp gỗ xuất hiện, số lượng chừng 20 cái. Thú vị. Vân Phi Dương cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên nâng quyền đập tới. Bởi vì cọp gỗ sẽ chỉ chuyển, sẽ không tránh, trong nháy mắt liền bị đánh vỡ nát, hóa thành hư vô. Bành bành bành, 5 cái cọp gỗ lại bị đánh nát. Vân Phi Dương cũng không đình chỉ, giẫm lên thân pháp, hai tay khi thì hóa trường, khi thì hóa quyền. Thôi ca ly gô la hủ oanh sát lấy, rất nhanh 20 cái cọp gỗ toàn nát. Tràng cảnh bên trong xuất hiện lần nữa 20 cái. A ha, ta đánh. Vân Phi Dương thả người nhảy một cái, tay 5 tay 10, đem 2 cái cọp gỗ đánh nát. Cùng lúc đó, một cái bay quét chân, đem mặt khác 2 cái cọp gỗ đánh nát. Bành bành bành, ta đánh đánh đánh. Đinh theo 1 canh giờ kết thúc tiếng vang truyền đến. Trong không gian cọp gỗ triệt để hóa thành hư vô. Trong không gian, cùng khí mạc phía trên hiện ra một loạt con số 326. Hô, mọi người thấy thế, nhao nhao buông lỏng một hơi. Ta coi là tên này sẽ trực tiếp phá mất tân sinh kỷ lục đâu, kết quả còn là kém 40. Tầng thứ nhất khảo nghiệm là ý chí lực. Tầng thứ hai mới thật sự là khảo nghiệm võ giả tu vi. Tên này mặc dù sáng tạo 8 ngày kỷ lục, cũng không có khả năng đánh vỡ tầng thứ hai bảo trì ghi chép. Mọi người nhao nhao nghị luận. Lần thứ nhất thì đánh ra bị giới hạn 320 đánh giết thành tích cũng khá. Cao Viễn Trúc nhìn lấy xuất hiện con số, trên mặt mang mỉm cười. Kẻ này nắm giữ khủng bố ý chí lực, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, về sau thành tựu không thể đoán trước. Một tên khác cao tầng nói, nhưng lấy thực lực bây giờ, muốn phá mất kỷ lục còn là khó có thể làm đến. Học phủ cao tầng không coi trọng Vân Phi Dương cũng tình có thể hiểu. Bởi vì tầng thứ hai bị giới hạn đánh giết tân sinh người giữ kỷ lục, chính là trước mấy lần thiên bảng đệ nhất thiên tài sáng tạo. Lúc ấy hắn mới ruột phần xâm nhập tầng thứ hai, thực lực đã đạt vũ chi lực đỉnh phong. Vậy mà mới 320 cái. Vân Phi Dương nhìn lấy cái kia hiện ra con số, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó lui về, chợt rút đi áo mặc, lần nữa đi vào, nắm nắm tay đầu, nói: một lần nữa, ông bị giới hạn khu vực, lần nữa hiện ra 20 cái cọp gỗ. Vân Phi Dương thì lại lấy càng nhanh chóng hơn độ đánh giết, lại tới lần này chỉ sợ không vượt qua được 320. Quả nhiên, đi qua 1 canh giờ oanh tạc, Vân Phi Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung hiện ra con số chỉ có 300. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: bên trong không gian này chắc là ẩn chứa một loại nào đó trọng lực trận pháp. Thời gian dài đánh giết cọp gỗ, thể lực hao phí hội tăng lên. Tầng thứ hai cũng là chú trọng sức chịu đựng cùng thể lực. Giống hắn dạng này chỉ biết là dùng cậy mạnh, có thể phá mất kỷ lục mới là lạ. Đúng vậy a, coi như đánh một ngày cũng không thể siêu việt lần thứ nhất thành tích. Nếu như là ta, khẳng định sẽ lui ra ngoài nghỉ ngơi thật tốt, qua một thời gian ngắn lại đánh. Qua một thời gian ngắn đó là vội vàng phá kỷ lục học sinh mới sẽ làm như vậy. Vân Phi Dương cũng không muốn phá kỷ lục, hắn nghĩ là đột phá vũ đồ, mà ở trong đó có trọng lực trận pháp tồn tại. Nếu như có thể một mực huấn luyện tiếp, có lẽ liền có khả năng tấn cấp siêu thần yêu nhiệt 197. Chương 97 kỷ lục. Phá phá phá chương 97. Kỷ lục. Phá phá phá to lớn khí mạc vẫn treo giữa không trung. Vân Phi Dương tại tầng thứ 2 còn ngốc 2 ngày. Trong lúc đó, hắn tiến hành vô số lần oanh sát. Thành tích chưa từng vượt qua 300. Đây là bởi vì nhiều lần xuất thủ, trọng lực trận pháp kiềm chế, hắn thể lực một mực đang hao phí. Mà thể lực không đủ, công kích tốc độ liền sẽ trên diện rộng hạ xuống, tự nhiên vô cùng cũng sẽ không đánh giết càng nhiều cọp gỗ. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý, hắn đã đắm chìm trong tầng thứ hai trọng lực không gian bầu không khí bên trong, vòng đi vòng lại đánh cọp gỗ. Không phải phá kỷ lục, là tại cực hạn nghiền ép trong cơ thể mình cùng sức chịu đựng. Đây là một loại tu luyện. Thậm chí bắp thịt không ngừng vận động cũng kéo theo kinh mạch cường đại, hắn căn bản là không có năng lực phá kỷ lục. Chính ở chỗ này cậy mạnh. Thật không nói chuyện, đi đi. Vân Phi Dương chậm chạp phá không ghi, để rất nhiều người không còn quan tâm. Bắt đầu đều bận bịu đều, dần dần bị mang tính lựa chọn quên. Nhưng mà loại này quên cũng không có tiếp tục quá lâu. Ngay tại Vân Phi Dương tiến vào tầng thứ 2 sau 4 ngày, học phủ bầu trời truyền đến đinh vang. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp khí mạc phía trên hiện ra 373 con số. Học phủ trên dưới một mảnh xôn xao, tầng thứ 2 bị giới hạn đánh giết kỷ lục là 360. Vân Phi Dương đây là nhất cử đánh vỡ ghi chép. So với dẫn trước 13 cái công kỳ bài bên trên, tầng thứ 2 bị giới hạn đánh giết tân sinh kỷ lục thay đổi vì một canh giờ 373. Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương, Phi Dương ca rốt cuộc làm đến, ha ha ha. Tầng thứ 2 tân sinh kỷ lục lại là chúng ta Quý Thủy Đường đang dạy Diệp Nam tu bọn người. Quên Bảo Lị trên đài truyền thụ, nhao nhao chạy đến phía trước cửa sổ, hưng phấn hoan hô. Bành bành bành, bọn họ đều bị nắm đấm sắt đánh ngã, từng cái miệng phun bọt mép. Bảo Lị còn đứng ở phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía khí mạc. Vũ cười quyến rũ nói, tiểu gia hỏa, không tệ. 4 ngày thời gian thì phá kỷ lục. Phá mất A Lâm chỉ khuê theo độc viện phòng nhỏ đi tới, nhìn lấy khí mạc phía trên hiện ra 373 con số, lắc đầu nói, cùng ta dự đoán kém tốt nhiều. Vân Phi Dương, ngươi có phải hay không còn không có sự toàn lực? Nữ nhân này quả nhiên khủng bố, vậy mà nhìn ra được không tệ. Vân Phi Dương cũng không có sự toàn lực, xác thực nói, theo tiến vào tầng thứ 2 đến, hắn thì không vận dụng qua linh lực, hoàn toàn lấy thuần túy nhất thân thể lực lượng tiến hành đánh giết. Nếu không, đã sớm nhẹ nhõm phá kỷ lục. Không sử dụng linh lực là bởi vì kinh lịch 8 ngày nóng rực đốt cháy, nhục thân cường độ tăng lên càng cao tầng thứ, hắn cần phải thật tốt ma luyện, từ đó có thể thích ứng cùng trường khống mạnh lên thân thể. 4 ngày không ngừng nghỉ đánh giết, Vân Phi Dương rốt cuộc cùng thuế biến thân thể hoàn mỹ dung hợp. Cho nên hắn liền không có che giấu, hơi vận chuyển linh lực, thi triển ra cầm long thủ thức thứ nhất, nhẹ nhõm phá mất kỷ lục. Cũng không tệ lắm. Theo bị giới hạn đánh giết trong không gian đi tới, Vân Phi Dương vung vẫy tay cánh tay, nói, hiện tại ta không bạo phát linh hạch, một quyền lực lượng đạt tới 1.300 cân trở lên, vũ chi lực cửu đoạn cường độ phổ biến tại 900 cân hai bên, Vân Phi Dương có thể so với cao hơn 400 cân. Đủ để chứng minh 8 ngày luyện thể là cỡ nào thành công. Nếu như vận dụng vũ khí, tất nhiên có thể phá 1.500 cân. Cái này lực lượng đã đạt tới vũ đồ sơ kỳ cường độ, mà hắn cũng coi là chân chính trên ý nghĩa nắm giữ vũ đồ thực lực, không là dựa vào tinh hạch. Thích ứng mạnh lên thân thể như vậy, tiếp đó cũng là nên thật tốt điều động linh lực, điên cuồng tu luyện. Vân Phi Dương cười một tiếng, chợt bước vào không bị giới hạn đánh giết không gian. Xoát xoát vừa đi vào trong không gian, trong nháy mắt hiện ra hơn 100 cái cọc gỗ. Chúng nó không còn là đơn thuần tại chỗ xoay tròn, bắt đầu chẳng có mục đích du tẩu. Thậm chí có cọc gỗ chủ động công tới. Không bị giới hạn đánh giết, không có thời gian hạn chế, nhưng cần võ giả càng nhiều sức chịu đựng, càng bắt đầu về sau không thể bị cọc gỗ đánh bại, càng không thể dừng lại, nhất định phải càng không ngừng giết. Giết. Giết. Bành Vân Phi Dương một quyền đem vọt tới cọc gỗ đánh nát. Linh lực điều động, tam thức cầm long thủ thức thứ nhất cùng thức thứ hai nhiều lần thi triển, lần lượt tàn khốc đem cọc gỗ triệt để vỡ nát. Cọc gỗ không có lực phản kháng chút nào, nhao nhao không đánh nát, mà động dùng linh lực. Vân Phi Dương thật giống như một đầu sói đói xông vào bãi nhốt cừu, chỉ chốc lát công phu liền đem 100 cái cọc gỗ nuốt mất. Cọc gỗ toàn bộ biến mất về sau sẽ có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Vân Phi Dương thừa cơ hội này bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết, khôi phục tiêu hao linh lực. Chỉ là mới khôi phục một chút xíu, nhóm thứ hai cọp gỗ xuất hiện, mà lần này xuất hiện số lượng khoảng chừng hơn 200 cái. Giết. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Bành bành bành, xoát xoát xoát, điên cuồng oanh kích hạ, cọp gỗ lần lượt vỡ nát, lần lượt xuất hiện. Ngoài giới, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Mẹ ta nha, tên kia giống như thay đổi một người giống như. Chiến đấu lực bạo dạp, cọp gỗ mới ra đến không bao lâu liền bị tiêu diệt. Không ngừng tái diễn đinh đinh khí mạc bên trên. Theo Vân Phi Dương không gián đoạn công kích, đánh giết cọp gỗ con số cũng lại điên cuồng loạn động. Theo hoạt đầu 300 nhảy đến 600. Sau đó lại từ 600 nhảy đến 1.300, nhanh như vậy. Cao Viễn Trúc bọn người ngạc nhiên. Mấy ngày trước tiểu tử này còn không có như thế nhanh chóng độ, làm sao ngày hôm nay cứ như vậy ngậm một tên khác. Cao tầng cả kinh nói, kẻ này thoạt đầu khiêu chiến thời điểm ngón tay cũng không có xuất hiện ánh sáng, bây giờ lại lấp lóe chín đạo quang mang, rõ ràng là trước đó không có điều động linh lực. A Cao Viễn Trúc bọn người nhao nhao mắt trợn tròn. Lần đầu khiêu chiến thời điểm không vận dụng linh lực, đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng thì đánh ra 360 thành tích. Thân thể này đến mạnh đến mức nào? Xoát, đột nhiên một trận gió từ đằng xa bay tới, chợt nhìn thấy một thân cao bát xích râu tóc lão giả lập ở trước mặt mọi người, chắp tay sau lưng nhìn về phía khí mạc phía trên đang lịch luyện Vân Phi Dương. Quanh thân hiện ra nhàn nhạt sắc bén. Bảo viện trưởng Cao Viễn Trúc bọn người nhao nhao kính nói. Xuất hiện râu tóc lão giả chính là Đông Lăng học phủ viện trưởng Bảo Tùng Nhân, cũng chính là Bảo Lị phụ thân. Người này tại học phủ tới vô ảnh, đi vô tung, có rất ít học sinh gặp qua. Ngày thường học phủ sự vụ cũng đều giao cho phó viện trưởng Cao Viễn Trúc đến quản lý, có thể nói chân chính vung tay trưởng quỹ. Sa Trúc, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Không giận mà uy Bảo Tùng Nhân nói, đứa nhỏ này tiến vào luyện võ tháp chân chính mục đích không phải phá kỷ lục. Không phải vì phá kỷ lục. Cao Viễn Trúc bọn người nhao nhao hoảng hốt. Hiển nhiên bọn họ đều không nhìn ra. Bảo Tùng Nhân tiếp tục nói, lão phu như không có đoán sai, người này chỉ là đem luyện võ tháp coi như tăng cao tu vi tràng sở. A Cao Viễn Trúc ngạc nhiên. Luyện võ tháp từ đời thứ nhất viện trưởng thành lập được, mục đích là cho học sinh cung cấp một cái có thể nơi tu luyện. Nhưng mà từ khi đời thứ ba viện trưởng kỷ lục trận pháp về sau, cái này luyện võ mảnh đất chậm rãi biến tính chất, trở thành các học sinh lẫn nhau ganh đua so sánh, lấy Le Phương. Bảo Tùng Nhân thở dài một tiếng, nói: đứa nhỏ này có thể xem như luyện võ mảnh đất đối đãi, vẹn vẹn điểm này thì đáng quý. Siêu thần yêu nhiệt 1998. Chương 98 đánh chương 98. Đánh Bảo Tùng Nhân nói không tệ. Theo đời thứ nhất viện trưởng ý nguyện, luyện võ tháp là cho các học sinh cung cấp một cái có thể nơi tu luyện. Nhưng mà bản ý đã sớm thay đổi, thành vì mọi người tranh nhau phá kỷ lục khoe khoang mảnh đất. Mấy trăm năm tới, bình thường tiến vào luyện võ tháp, không ai chân chính chạy tu luyện đi. Này sợ không phải vì phá kỷ lục, cũng chỉ là để cân nhắc phía dưới tự thân ý chí cùng sức chịu đựng. Thành Như Lâm chỉ khuê dạng này thiên tài, trước đây không lâu cũng là đến chắc thí tự thân, cũng không có đem luyện võ tháp nhìn thành luyện võ mảnh đất. Luyện võ tháp mất đi tự thân ý nghĩa, nhưng cuối cùng nghênh đón Vân Phi Dương. Tên này xin phép nghỉ bế quan, coi trọng luyện võ tháp đặc biệt trận pháp thiết kế, cho nên mới sẽ ở bên trong càng không ngừng tu luyện. Cao Viễn Trúc bọn người lão mặt bắt đầu nóng lên, bọn họ cũng chân chính quên luyện võ tháp tác dụng, chú ý là ưu tú thiên tài phá kỷ lục. Bảo Tùng Nhân nói: đứa nhỏ này tên gọi là gì? Cao Viễn Trúc vội vàng nói: kẻ này tên là Vân Phi Dương, Quý Thủy Đường Tân Tấn Sinh. Bảo Tùng Nhân khẽ nhíu mày, nói: thiên tài như thế lại bị các ngươi phân đến Quý Thủy Đường, là không phải cố ý nhường cho lịa lịa? Bảo viện tử, sự việc là như thế này. Cao Viễn Trúc vội vàng đem tình huống báo cáo. Bảo Tùng Nhân biết được kẻ này đắc tội quận chúa, mới được đưa đến Quý Thủy Đường, cười nói: nói như vậy, lịa lịa cũng là trong lúc vô tình kiếm một thiên tài nha. Lý Phi cùng Thủ Thái Cực nghe vậy, tâm lý cái kia khổ nha. Bành bành bành, đinh đinh đinh, Vân Phi Dương quyền quyền đến thịt, phá hủy lấy cọc gỗ, đánh giết đếm không ngừng căng vọt. Đi qua mấy canh giờ chém giết, đạt tới 2.720. Quá nhanh, lập tức sẽ phá 3.000. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Đánh giết con số không lại bởi vì mọi người sụp đổ mà dừng lại, vẫn đang nhảy nhót lấy. Cuối cùng nhất cử đột phá 5.000, sử dụng thời gian lại vẹn vẹn chỉ có 5 canh giờ. Nói đúng là Vân Phi Dương bình quân một canh giờ xử lý 1.000 người gỗ. Loại tốc độ này như đặt ở bị giới hạn đánh giết bên trong, tuyệt đối sáng tạo một cái càng độ cao hơn độ. Tại tầng thứ 2 trong vòng vài ngày, Vân Phi Dương không chỉ có hoàn mỹ dung hợp thân thể, còn thích ứng loại kia áp bách tính trọng lực không gian. Mỗi lần xuất quyền, mỗi lần công kích đều trở nên càng thêm nhẹ nhàng như thường, mây bay nước chảy lên. Giết hại tiếp tục làm đêm khuya tiến đến. Khi mọi người tán đi, mỗi người về đi ngủ, Vân Phi Dương vẫn đang chém giết lẫn nhau lấy. Một khắc này, hắn giống như không biết mệt mỏi, giống như một đầu mất lý trí dã thú. Trong mắt chỉ có ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh. Hôm sau sáng sớm, rất nhiều học sinh theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vuốt mắt ra khỏi phòng, bản năng đưa mắt nhìn về phía khí mạc, tiếp theo ngốc như một cây. Bởi vì khí mạc con số đã đạt tới 10.306 ngọa tào. Tất cả mọi người hung hăng xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, con số lại so vừa rồi nhiều hơn 10 cái. Nhao nhao cùng kêu lên kinh hô. Tên này là yêu quái công kỳ bài bên trên, không bị giới hạn tân sinh đánh giết hơn 9.000 kỷ lục, sớm đã thay thế thành Vân Phi Dương hơn vạn kỷ lục. Cuối cùng, hai hạng tân sinh ghi chép lần nữa in lên Quý Thủy Đường ba chữ. Nhưng mà vốn nên phấn khởi Quý Thủy Đường học sinh lại lạ thường bình tĩnh, bởi vì Vân Phi Dương phá kỷ lục phá quá nhiều, bọn họ thần kinh đều chết lặng. Chỉ có phá mất kỷ lục cao nhất mới có thể hung hăng kích thích một chút thần kinh. Phi Dương ca cũng là cái yêu nghiệt, trời sinh cũng là phá kỷ lục. Tầng thứ 2 không bị giới hạn đánh giết kỷ lục cao nhất, khẳng định cũng là chúng ta Quý Thủy Đường. Diệp Nam Tu mang theo Hắc Mao bọn người đắc chí đi trên đường. Học đường khác học sinh tuy nhiên rất khó chịu, Nhưng nói cũng không được gì. Dù sao, tại tầng thứ hai không gian đánh hai ngày, bản thân cách này thì đại biểu thực lực. Theo Vân Phi Dương phá mất một cách khác tân sinh kỷ lục về sau, rất nhiều người bắt đầu tự mình nghị luận. Nội dung chính là, thành như Diệp Nam Tu nói, tên này có thể hay không phá mất kỷ lục cao nhất. Không có khả năng tối cao người giữ kỷ lục là năm ngoái thiên bảng tờ thứ nhất Hằng sáng tạo. Khi đó, hắn thực lực đã đạt tới vũ đồ đỉnh phong. Vân Phi Dương tên này tuyệt sẽ không phá mất tên này, nhưng là sáng tạo kỳ tích, có lẽ liền sẽ phá mất đây. Học phủ bên trong xuất hiện hai loại thanh âm. Một loại là tin tưởng vững chắc hắn làm không được. Một loại khác thì là hắn tin tưởng vững chắc làm đến. Vắng vẻ rừng cây đình nghỉ mát bên trong, Bàng công tử nhìn lấy khí mạc phía trên kỷ lục, nói: Trương thiếu, tiểu tử này đã phá mất tân sinh kỷ lục, vẫn không dừng lại đến tính toán. Chẳng lẽ muốn đánh vỡ ngươi đi năm sáng tạo kỷ lục mới vũ chi lực thực lực, mưu toan đi phá Trương thiếu kỷ lục? Tên này quả nhiên cuồng rất, quả nhiên không biết tự lượng sức mình. Có người cười nói, trong ngôn ngữ tràn ngập xem thường. Trương Hằng ngồi tại trong đình, đang cùng một tên thiếu niên đánh cờ. Hắn nắm bắt một con cờ rơi vào trong bàn cờ, phất phất quạt, cười nhạt nói: Ngươi thua. Thiếu niên đắng chát cười một tiếng, chắp tay nói: Trương thiếu kỳ thuật phi phàm, ta cái này tiểu kỳ thánh danh hào cũng nên nhường hiền. Trương Hằng cười nói: May mắn, may mắn. Thiếu niên không nói. Được xưng là tiểu kỳ thánh hắn chưa từng không biết. Theo bắt đầu hạ cờ, chính mình thì ở vào tuyệt đối hạ phong, có thể liều đến bây giờ mới bị thua, cũng là đối phương một mực không sao cả dụng tâm duyên cớ. Trương Hằng đứng lên, nói: Chúng ta đi thôi. Bàng công tử bọn người hộ tống mà đi. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng coi như hiểu rõ, vô luận cái kia Vân Phi Dương tại học phủ làm sao làm ầm ĩ, thủy chung không có bị Trương Hằng để vào mắt. Mà đây mới là thiên bảng hạng một ứng có khí thế. Bàng công tử bọn người hiểu lầm. Vân Phi Dương cũng không phải mưu toan phá Trương Hằng kỷ lục. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản liền không có nghĩ đến phá. Giờ phút này chính đắm chìm trong chém giết, hao phí thể lực cùng linh lực, kích ra tự thân lớn nhất tiềm năng. Tại trong mắt người khác, theo vũ chi lực tăng lên tới vũ đồ, phương pháp tốt nhất là tính tâm tính tọa, lấy tâm pháp kéo theo, cảm ngộ thiên địa. Làm người tới, Vân Phi Dương có chính mình lý giải, cái kia chính là không ngừng nghiền ép thể lực cùng linh lực. Đi qua một ngày chém giết, trong cơ thể hắn linh lực không ngừng hao phí, lại tại nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển hiện lên. Như thế vòng đi vòng lại, thực lực đã đạt tới vũ chi lực đỉnh phong, lại đến một bước, chính là vũ đồ. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Vân Phi Dương quên tất cả, trong đầu chỉ có một cái niềm tin, cũng là không ngừng giết, không ngừng điều động linh lực, để chúng nó thủy chung ở vào phấn khởi. Bành bành bành, thời gian tại im ắng sói mòn. Lại là một ngày đi qua. Vân Phi Dương đánh giết số lượng lại lật một phen, đạt tới hơn 20.000. Mà theo điên cuồng tiêu xài linh lực, mặc dù có nhịp thiên quyết vì khôi phục, cũng bắt đầu xuất hiện thanh hoàng không tiếp hiện tượng. Không quan trọng đánh nhà này là giết đỏ mắt, còn là giết đánh mất lý tính. Mắt thấy Vân Phi Dương như người điên ở bên trong giết tới giết lui, mọi người nhao nhao ngạc nhiên. Một khắc này, bọn họ cảm giác cọp gỗ khả năng cùng tên kia có cái gì không đổi trời chung đại thủ. Tiểu gia hỏa, ngươi đã chứng minh chính mình, không muốn lại giết tiếp. Nhìn lấy Vân Phi Dương điên cuồng như vậy giết hại, Bảo Lệ rất lo lắng. Nhưng bởi vì một người như lâu dài giết tiếp, khẳng định sẽ ảnh hưởng tâm cảnh không được. Ta muốn đi ngăn cản hắn. Nói, Bảo Lệ thì muốn đi trước luyện võ tháp. Nhưng vừa đi ra quý thủy đường, liền gặp một cái uy nghiêm râu tóc lão giả đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn khí mạc. Phụ thân, Bảo Lệ vũ mị trên mặt hiện ra hoảng hốt, chợt như tiểu nữ hài chạy tới, ôm lấy Bảo Tụng Nhân cánh tay, làm nũng nói: "Ngày lúc nào trở về nha siêu thần yêu nghiệt 1999." Chương 99 Tấn Thăng Vũ Đồ. Chương 99 Tấn Thăng Vũ Đồ. Đông Lăng học phủ, thậm chí cả tòa Đông Lăng thành đều có uy danh siêu cấp bạo lực cuồng. Nhìn thấy phụ thân sau vậy mà như tiểu nữ hài như vậy làm nũng, phong cách tuyệt không đúng. Bảo Tụng Nhân lắc đầu nói: "Nha đầu, ngươi cũng hai mươi mấy người, lại thân là Quý Thủy Đường đạo sư, có thể hay không chú ý một chút hình tượng?" Bảo Lị quệt miệng nói: "Phụ thân, ngài cũng nói ta đều hai mươi mấy người, có thể hay không đừng gọi ta nha đầu?" Bảo Tụng Nhân trên mặt uy nghiêm tán đi, ngậm lấy mỉm cười yêu chiều nói: "Tốt tốt." "Ai nha?" Đem chính sự quên, Bảo Lị nhớ tới Vân Phi Dương, nói: "Phụ thân, ta có chút việc, đợi lát nữa lại đi tìm ngài." Bảo Tụng Nhân nói: "Ngươi muốn đi luyện võ tháp?" Đem cái đứa bé kia lôi ra đến. Bảo Lị gật gật đầu, nói: "Hắn ở bên trong đánh thật lâu, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ muốn xuất sự tình." Bảo Tụng Nhân nhìn về phía Khí Mạc, nói: "Đứa bé này đã tiến vào chiến cảnh, không có việc gì." Chiến cảnh Bảo Lị trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh. Vạn thế đại lục chúng có rất nhiều cảnh giới kỳ diệu, khác biệt võ đạo cảnh giới, thuộc về một loại khác võ đạo tầng thứ. Tỷ như tu luyện kiếm thuật thiên tài, hết sức chăm chú hạ, có thể vào kiếm cảnh, làm đến nhân kiếm hợp nhất. Cái gọi là chiến cảnh là một người không đình chiến đấu, quên hết mọi thứ, toàn thân tâm đầu nhập trong chiến đấu võ đạo tầng thứ. Nghe đồn thượng cổ thần giới không biết tên cường giả lập tại thiên ma giếng trước, đồ sát ma tộc 100.000, cũng lính ngộ ra loại này võ đạo cảnh giới. Thần giới sự việc hậu thế biết rất ít. Trên thực tế, sáng tạo loại cảnh giới này chính là Vân Phi Dương 1.000.000 trước. Hắn lấy lực lượng một người quét ngang 100.000 ma quân, đống xác chết như núi, máu chảy thành sông, giết cái kia gọi một cái rung động đến tâm can. Sau cùng tại thập đại ma quân vây giết phía dưới bình tĩnh thoát thân. Trận chiến này càng là lính ngộ ra tân võ nói ảo nghĩa. Trong thần giới mỗi xuất hiện một cái toàn cảnh giới mới, chẳng khác nào mở ra một cánh cửa sổ, cảnh giới hội dung nhập thiên địa pháp tắc chúng, cung cấp thế người tham ngộ. Hậu bối vì kỷ niệm cách này vị đại năng thần tích, đem mệnh danh là chiến thần đổ ma cảnh, làm thần giới trưởng khống phía dưới vạn thế đại lục. Thiên địa pháp tắc chúng ẩm chứa loại cảnh giới này, nhưng bởi vì vị diện quá yếu, tìm hiểu ra chiến cảnh thiên tài, có điều nhìn trộm suốt chiến thần đổ ma cảnh một góc của băng sơn. Bảo Tụng Nhân nói ra chiến cảnh về sau, Bảo Lị tâm thần rung động, bởi vì có thể lĩnh ngộ ra chiến cảnh người tại vạn thế đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng đưa mắt nhìn về phía Khí Mạc, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi lại cho ta một cách to lớn kinh hỉ." Đối Bảo Lị tới nói, đây là một cách ngoài ý liệu kinh hỉ. Đối Vân Phi Dương tới nói, hết thảy đều như vậy tùy ý. Dù sao là hắn sáng tạo ra này cảnh giới, mặc dù bị trấn áp vạn năm, thần cách phân mảnh, nhưng này loại khắc cốt ghi tâm lính ngộ, đến chết không quên giết giết giết trong không gian. Vân Phi Dương tiến vào chiến cảnh chúng, nhìn thấy không còn là cọp gỗ, mà chính là từng đầu mặt mũi hung dữ ma quân. Thời khắc đó, hắn phảng phất trở lại vạn năm trước, lần nữa phủ thêm bạc kim chiến bào, cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lập tại thiên ma xuống giếng đồ sát hết thảy. Thiên ma xuống giếng áo trắng bay, kiếm vũ cửu thiên chấn thần uy, máu nhuộm trời chiều thi thành đống, 100.000 tà yêu mệnh không về. Vân Phi Dương tiến vào chiến cảnh như là người điên, trong đầu chỉ có giết. Như thế một ngày, hai ngày, tam thiên, cuối cùng tại tầng thứ hai không bị giới hạn đánh giết trong không gian trọn vẹn giết nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, học phủ trở về trước kia bình tĩnh. Chỉ là làm học sinh ngẫu nhiên liếc về phía Khí Mạc, nhìn thấy phía trên xuất hiện con số đã đạt tới 102.300, khóe miệng giơ lên cứng ngắc cười khổ. 10 vạn lượng 3.000 đánh giết chiến tích. Tuyệt đối ngầm không có bằng hữu. Nhưng học phủ mọi người. Tâm cảnh không có một tia chấn động cùng chấn kinh. Theo tiến vào luyện võ tháp đến nay. Không khác gì nhiều gần một tháng. Trước là tầng thứ nhất khủng bố kỷ lục. Cho tới bây giờ phá 100.000 đánh giết số lượng. Vân Phi Dương lần lượt phá kỷ lục. Lần lượt soát độ cao mới. Đã sớm đem học phủ trên dưới mọi người thần kinh cho kích thích đến chết lặng. A ha! Hắc Mao vé vào phía trước cửa sổ trên mặt bàn. Nhìn xem khí mạc phía trên lại nhiều 1.000 cách đánh giết đếm. Lười biếng nói. Tu ca! Lại để cao 1.000. A! Diệp Nam Tu nâng cằm lên buồn ngủ nói tới. Mọi người cùng nhau phình lên trưởng chúc mừng Phi Dương ca. Ba! Ba! Quý Thủy Đường truyền ra tiếng vỗ tay mềm yếu bất lực. Có thể thấy được. Nguyên bản chờ mong Vân Phi Dương phá mất kỷ lục cao nhất các bạn học. Hiện tại cũng là triệt để chết lặng. Đinh đinh đinh soát kỷ lục mới thanh âm tại học phủ truyền lại. Làm cho tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Bất quá. Đột nhiên tại một ngày nào đó. Thanh âm lại là im bặt mà dừng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tu luyện. Bước đi học sinh. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Gặp Vân Phi Dương một chân phóng ra không bị giới hạn đánh giết không gian. Mà cuối cùng kỷ lục còn dừng lại tại 108.000 cách nhìn thấy Vân Phi Dương dừng lại. Học phủ các học sinh nhao nhao khóc. Rốt cuộc không được nghe lại đinh đinh âm thanh. Rốt cuộc giải thoát Cao Viễn Trúc bọn người từ phòng họp đi tới. Gặp Vân Phi Dương dừng lại. Cũng là nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ khi tiến vào luyện võ tháp. Tên này đã ở bên trong ngốc 30 ngày. Cái này là mực nào yêu nghiệt a? Lâm tỷ tỷ, Vân đại ca hắn rốt cuộc dừng lại. Mục Oanh nhìn về phía Vân Phi Dương tiểu trên mặt mang rực rỡ mỉm cười. Lâm Chỉ Khuê còn tại mắt thấy 108.000 đánh giết chiến tích về sau. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chấn kinh. Nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nói. Hắn hẳn là muốn đột phá vũ đồ. A Mục Oanh miệng mở rộng. Lâm Chỉ Khuê nói, Oanh Oanh, ngươi cũng không cần thư giãn, tranh thủ vào hôm nay đột phá vũ chi lực cửu đoạn. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh gật gật đầu. Nói, Lâm tỷ tỷ, ta nhất định có thể làm được một tháng qua. Kinh Lâm Chỉ Khuê dạy bảo. Mục Oanh thực lực đã theo vũ chi lực lục đoạn. Đề bạt đến bát đoạn. Tùy thời lại có đột phá khả năng. Cái tốc độ này cũng không chậm. Vân Phi Dương đi đến không gian bên ngoài, chợt ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này hắn, thành như Lâm Chỉ Khuê nói, chuẩn bị đột phá vũ đồ. Thực, kinh lịch thời gian dài chém giết. Sớm tại vài ngày trước, hắn thì có đột phá dấu hiệu. Nhưng một mực đè ép, vì thì là cực hạn nghiền ép thể lực cùng sức chịu đựng. Bây giờ triệt để tinh bì lực tan mới chính thức bắt đầu trùng kích vũ đồ. Tới đi. Vân Phi Dương ổn định tâm thần. Bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết. Đi qua một canh giờ điều tức về sau. Trong đan điền tụ tập bàng bạc linh lực. Chúng nó hình thành một đoàn hình cầu. Sau đó tại chủ nhân thao túng hạ. Đột nhiên phóng tới linh hạch vù vù linh lực đoàn điên cuồng tràn vào linh hạch bên trong. Lẽ ra. Vũ chi lực đột phá vũ đồ. Đầu tiên muốn đem linh lực ngưng tụ ra linh hạch. Nhưng Vân Phi Dương sớm đã ngưng tụ ra. Cho nên trình tự tiết kiệm. Duy nhất phải làm. Cũng là lớn mạnh linh hạch. Khiến cho nó đột phá bình cảnh. Nắm giữ càng lớn chứa đựng không gian. Bàng bạc linh lực dung nhập linh hạch bên trong. Cái sau đột nhiên lấp lóe hào quang ấm ánh. Như một đầu sói đói điên cuồng hấp thu hết thảy. Vù vù tại bàng bạc cùng tinh thuần linh lực kích thích hạ. Linh hạch thể tích từng bước một mở rộng. Vân Phi Dương lực lượng cũng lại một chút xíu tăng cường. Cho đến linh hạch thể tích so trước đó trọn vẹn to hơn một vòng. Ánh sáng mới bắt đầu yếu ớt xuống tới. Cuối cùng, Vân Phi Dương thực lực cũng đột phá đến vũ đồ siêu thần yêu nghiệt 1100. Chương 100 bất chợt tới đến biến cố chương 100. Bất chợt tới đến biến cố ha ha ha ha. Ta đột phá vũ đồ chi cảnh. Chà. Mẹ, ta làm đến. Ta làm đến, ta rốt cuộc bước vào vũ đồ. Rốt cuộc thành vì một cái chân chính võ giả. Mỗi khi có người đột phá vũ đồ, đều sẽ điên cuồng gào thét, đến phát tiết trong lòng phấn khởi. Bởi vì vũ đồ cảnh giới mới thật sự là ý nghĩa võ giả. Vũ chi lực mạo xưng có điều sẽ chỉ dùng cậy mạnh a. Mà lại vũ chi lực bước vào vũ đồ, độ khó khăn quá lớn. Tỷ lệ là 10 cái vũ chi lực đỉnh phong có thể đột phá thành công 3 cái cũng không tệ. Vân Phi Dương thao túng linh lực dung nhập linh hạch, hấp thu luyện hóa. Một canh giờ thì tấn cấp, hoàn toàn không có cái gì độ khó khăn. Cho nên một mặt bình thản, cũng không có mảy may hưng phấn đột phá vũ đồ về sau. Quanh người hắn cũng không bạo phát khí tức cường đại, linh lực nổi liếm tại linh hạt chúng. Hết thảy cùng vừa rồi không có khác nhau. Rất nhiều người không nhìn ra hắn đã bước vào vũ đồ cảnh giới, nếu không khẳng định sẽ hâm mộ thổ huyết. Lực lượng đang không ngừng đề cao. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, vẫn không ngừng vận chuyển nhịp thiên quyết. Cuối cùng hắn suy đoán ra, sau khi tấn cấp, tự thân lực kình chí ít đạt tới 2000 cân. Vũ đồ chia làm sơ, trung, cao 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn lại có vững chắc cùng đỉnh phong hai loại. Nói như vậy, mới lên cấp vũ đồ, bởi vì cảnh giới bất ổn, lực lượng lại ở 1300 cân hai bên. Chờ bước vào vững chắc kỳ sẽ đạt tới 1500. Vân Phi Dương vừa đột phá, chưa vững chắc thì nắm giữ 2000 cân, tương đương với trực tiếp nắm giữ vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực linh hạt bạo phát giá trị cũng không có. Vân Phi Dương nội thị linh hạt bên trong bàng bạc năng lượng, ám đạo bất quá, hiện tại càng thêm tinh thuần. Thi triển cầm long thủ chiêu thức, uy lực cũng so trước kia cao hơn rất nhiều. Hiện tại cũng có thể thử một chút đi lính hội nghịch thiên quyết, có lẽ liền có thể lính ngộ để thập trọng cảnh muốn cuối cùng. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, bắt đầu lính hội nghịch thiên quyết. Nhắc tới cũng kỳ, vũ chi lực cửu đoạn giai đoạn đau khổ lính hội, thủy chung không bắt được trọng điểm, khó có thể phá giải. Nhưng đột phá vũ đồ về sau, ổn định tâm thần sau lại lần lính hội nghịch thiên quyết, thế mà hiểu ra cùng một quyết có cấp độ sâu lý giải. Nguyên lai là dạng này, thật là diệu, thật là diệu. Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển, tìm hiểu nghịch thiên quyết khẩu quyết, đồng thời bắt đầu tự hành vận chuyển đến đại tiểu chu thiên. Vẹn vẹn nửa canh giờ, thuận lợi đem nghịch thiên quyết lính hội đến càng cao tầng thứ, đó chính là thứ 10 cảnh. Hết thảy vậy mà như thế đơn giản bành. Ngay tại hắn vừa mới đem nghịch thiên quyết lính hội đến thứ 10 cảnh trong nháy mắt, thức hải âm vang nổ tung, truyền đến mãnh liệt nhói nhói. Hắn bỗng nhiên ôm đầu, khàn giọng liệt phế hét thảm lên. À, tiếng kêu thảm thiết tại không gian truyền lại, thật lâu chưa tiêu. Mà ngoại giới, mọi người gặp hắn ôm đầu, khuôn mặt dữ tợn, giống như rất là thống khổ, rối rít nói: tên này làm sao sẽ không điên a? Rất có thể, dù sao giết lâu như vậy, là người cũng sẽ điên. Tiểu gia hỏa Bảo Lị thấy thế, chợt cảm thấy không ổn, lúc này thân pháp thi triển, phóng tới luyện võ tháp. Nhưng mà cho nàng tiến vào luyện võ tháp, lại phát hiện thông hướng tầng thứ nhất lưu quang tầng biến mất soát. Nhưng vào lúc này, Bảo Tụng Nhân cũng từ bên ngoài đi tới. Khi hắn nhìn thấy lưu quang tầng biến mất, cả kinh nói: luyện võ tháp bị phong, thông hướng trong tháp bậc thang biến mất, ai cũng không thể đi lên, là trục trặc sao? Bảo Tụng Nhân sắc mặt nghiêm túc, lập tức nâng tay dán tại trong tháp vách tường, phóng thích cường đại linh niệm. Nhưng mà cùng trong tháp trận pháp câu thông trong nháy mắt, hắn phảng phất gặp tia chớp, người hướng phía sau lui nhanh mấy bước, suy yếu vịn tường phun ra một ngụm máu tới. Phụ thân Bảo Lị kinh hoàng tiến lên vịn. Bảo Tụng Nhân thần sắc hãi nhiên, tiếp xúc trận pháp trong nháy mắt, hắn bị một cỗ cường đại linh niệm công kích. Loại kia cường độ siêu việt chính mình võ tông hậu kỳ quá nhiều. Lịa lịa, mau mau rời đi nơi này. Phụ thân, Vân Phi Dương hắn đi mau Bảo Tụng Nhân trầm giọng nói. Trên mặt phủ đầy uy nghiêm. Bảo Lịa nao nao. Cắn răng đỡ phụ thân đi ra luyện võ tháp. Mới vừa đi ra về sau. Cao Viễn Trúc bọn người như là cũng ý thức được Vân Phi Dương tình huống không ổn. Từ phương xa bay lượn mà đến. Viện trưởng, ngài đây là Viễn Trúc. Bảo Tụng Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Luyện võ tháp xuất hiện trục trặc. Nhanh thông chi một chút đi. Bất luận cái gì không thể tới gần A Cao Viễn Trúc có chút mộng. Còn không nhanh đi đúng đúng luyện võ tháp bên trong phát sinh bất chợt tới trục trặc. Học phủ cao tầng khẩn cấp điều động cao thủ. Đem bốn phía trăm trưởng toàn bộ giới nghiêm. Bất luận cái gì học sinh chỉ có thể xa xa đứng đấy. Không cách nào tới gần nửa bước. Làm sao đây là ta nghe nói luyện võ tháp bên trong trận pháp xuất hiện trục trặc. Mọi người nhao nhao hoảng hốt. Luyện võ tháp bên trong trận pháp tồn tại mấy trăm năm. Từ trước đến nay không có xuất hiện qua vấn đề. Là sao hết lần này tới lần khác vào hôm nay thì ra trục trặc. Chẳng lẽ lại bởi vì Vân Phi Dương ở bên trong thời gian tu luyện quá lâu. Đem trận pháp chơi sụp đổ mau nhìn đột nhiên. Có người chỉ khí mà cả kinh nói. Các học sinh nhao nhao đưa mắt. Liền gặp cái kia lưu giữ giữa không trung một tháng khí mạc bắt đầu vặn vẹo. Sau cùng dần dần biến mất. Vân Phi Dương còn ở bên trong, khí mạc không nên biến mất nha, tiểu tử kia không có nguy hiểm đi. Khó mà nói. Mọi người nhao nhao đối Vân Phi Dương bày tỏ mặc niệm. Mấy cái hiếm có trận pháp trục trặc. Lại bị hắn gặp được. Vận khí cũng là không nói. Tô Tình cũng trong đám người. Nàng mắt thấy khí mạc biến mất. Nói, luyện võ tháp bên trong trận pháp phức tạp chi cực. Nếu như xuất hiện trục trặc, sợ cần thời gian rất lâu mới có thể tu sửa. Chỉ mong soái ca không có nguy hiểm. Lương Âm đứng ở bên cạnh, không nói một lời, tay nhỏ gắt gao dắt lấy góc áo. Ngay tại vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương thống khổ biểu lộ. Vốn hẳn nên vui vẻ, nhưng là chẳng biết tại sao. Tâm lại truyền đến từng đợt nhói nhói. Bành đột nhiên. Luyện võ tháp phương vị truyền đến tiếng vang. Mấy tên tham dự sửa gấp trận pháp cao thủ từ bên trong bay ra ngoài. Trùng điệp rơi xuống đất. Sắc mặt tái nhợt thổ huyết mà ra. Xoát xoát mấy tên học phủ cao tầng chạy gấp tới. Đem bọn hắn khiêng ra đến. Chúng một tên trận pháp cao thủ yếu ớt nói. Viện viện trưởng luyện võ tháp bên trong trận pháp toàn bộ rối loạn. Chúng ta không cách nào thẩm thấu Bảo Tụng Nhân sắc mặt nghiêm túc. Nói. Xấu nhất hậu quả là cái gì? Tên kia cao thủ nhịn đau nói. Nổ tung Bảo Tụng Nhân thần sắc xôn xao đại biến. Phất tay trầm giọng quát. Cao Viễn Trúc. Đem học sinh toàn bộ phân phát đến khu vực an toàn. Phong bế chung quanh 500 trượng. Bất kỳ người nào không được đến gần toàn bộ lui lại toàn bộ lui lại. Cao Viễn Trúc mang theo học phủ cao thủ đem các học sinh xua tan. Giới nghiêm phạm vi theo 100 trượng. Mở rộng đến 500 trượng. Lui về Hắc Mao đứng tại cảnh giới tuyến trước. Trên mặt phủ đầy lo lắng nói. Phi Dương ca không có sao chứ? Diệp Nam Tu nắm tay. Nói. Không có việc gì. Quý Thủy Đường học sinh nhao nhao gật đầu. Theo Vân Phi Dương đi vào Quý Thủy Đường. Bắt đầu không ngừng vì sáng tạo kỷ lục mới. Đã được đến bọn họ tuyệt đối tán thành. Sinh ra không cách nào xóa đi sùng bái cảm giác. Phụ thân. Học trò ta còn ở bên trong Bảo Lị cắn răng. Nói. Ta muốn đi cứu hắn. Ba Bảo Tụng Nhân giữ chặt nàng. Trầm giọng nói. Lịa lịa. Không thể đi. Bên trong rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Bảo Lịa trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định. Nói. Phụ thân. Ngươi đã từng nói với ta. Thân thể là sư trưởng. Vô luận bất kỳ tình huống gì hả. Đều muốn để bảo vệ hảo học sinh làm nhiệm vụ của mình. Siêu thần yêu nhiệt 10-11. Chương 101 sư tôn hiện thân. Gánh vác sứ mệnh Bảo Tụng Nhân hơi hơi ngạc nhiên. Đúng vậy a. Câu nói này mình nói qua. Nhưng là hắn khổ sở nói. Lịa lịa. Luyện võ tháp bên trong. Trận pháp hỗn loạn. Ngươi mặc dù đi vào. Cũng cứu không hắn. Chỉ sẽ liên lụy chính ngươi. Bảo Lệ Vũ Mị trên mặt hiện ra rung động lòng người mỉm cười. Chưa thử qua, sao sẽ biết nói. Hất ra phụ thân tay, phóng tới luyện võ tháp. Thời khắc đó, nàng bóng lưng lấp lóe vĩ đại ánh sáng, để đạo sư khác làm xấu hổ bành đột nhiên. Luyện võ tháp bên trong truyền đến tiếng vang, một cuồn cuộn khí tức cường đại bạo phát mà đến. Bảo Lệ bị tác động đến, đăng đăng đăng lui lại mấy chục bước, sau cùng trở lại phụ thân bên người. To lớn khí lãng gào thét mà đến, tác động đến phạm vi trọn vẹn 500 trượng. Bất quá, cũng may ẩn chứa trùng kích lực, bởi vì khoảng cách qua xa, cũng không có uy lực gì, chỉ là dâng lên bừng bừng khí vụ, tràn ngập bốn phía. Qua một lát, khí vụ dần dần tiêu tán. Mọi người phất tay nhìn lại, liền thấy phía trước hình thành một chùm sáng trượt kết giới, đem luyện võ tháp toàn bộ bao phủ lại. Phiền phức một tên trận pháp cao thủ sụp đổ nói, luyện võ tháp bên trong trận pháp sâu chuỗi, hình thành tự mình phòng ngự kết giới, coi như Vũ Vương cũng đừng nghĩ xông vào. Bảo Lệ nghe vậy, bất lực co quắp ngã xuống đất. Luyện võ tháp xuất hiện một hệ liệt sự kiện rủi ro, để Đông Lăng học phủ trên dưới không không khiếp sợ cùng mờ mịt. Bọn họ thực sự khó có thể lý giải được, tồn tại mấy trăm năm trận pháp, là sao đột nhiên xuất hiện trục trặc, sau cùng lại còn nối liền cùng nhau. Đây là một điều bí ẩn, nhất định không cách nào cởi ra. Như vậy, lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đưa thân vào tầng thứ hai, trong thức hải truyền đến to lớn thống khổ, sau cùng khó mà chống đỡ được, ngược lại lăn lộn trên mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền lại, làm cho thần giới chiến thần đều khó mà chống lại. Bởi vậy có thể thấy được, loại kia xâm nhập thức hải thống khổ khủng bố cỡ nào. Bành, đột nhiên Vân Phi Dương thức hải tựa như nổ tung một dạng, loại đau khổ này dần dần biến mất. Hắn nỗ lực mở mắt ra, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì trước mắt không còn là luyện võ tháp tầng thứ hai, mà chính là một chỗ dòng suối nhỏ trôi sơn lâm. Yên tĩnh, thanh nhã, nhưng vào lúc này, trên đá rêu xanh dần dần hiện ra một tiên phong đạo cốt lão giả. Người này mặt mũi hiền lành, người mặc tử kim đạo phục, nhìn lên như cách đạo sĩ, quanh thân càng là bao phủ nhàn nhạt tiên khí. Nhìn thấy lão đầu này về sau, Vân Phi Dương ngốc như con gà, sau cùng run rẩy nói, sư sư phụ, nếu như không có Vấn Lạc chư thần, dù là thần chủ đế quân thiên, nghe được Vân Phi Dương nói câu nói này, cũng sẽ quá sợ hãi. Bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói, cái này vô sỉ gia hỏa lại còn có sư tôn đổ nhi. Lão giả viện tròm dâu cười nói, ngươi rốt cuộc đến, vi sư nhưng là đau khổ đợi ngươi 12,985 năm. 12,985 năm. Vân Phi Dương thần sắc ngạc nhiên. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới, tại đoạn thời gian đó, chính mình mới 15 tuổi, vừa mới đột phá võ tông. Một ngày nhàn du lịch, gặp được cái lão đầu, nói mình cốt cách tinh kỳ, là võ đạo thiên tài, phải mặt dày mày dạn thu chính mình làm đồ đệ. Bái sư thì bái sư chứ sao. Hết lần này tới lần khác, lão đầu kia thu Vân Phi Dương về sau, ném cho Mai không gian giới chỉ, liền biến mất, từ đó không có lại xuất hiện. Đến mức về sau Vân Phi Dương thành tựu chiến thần, đối ngoại công bố không môn không phái, không sư không tôn, tự học thành tài. Lão đầu kia cũng là trước mắt mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt lão giả, tóc trắng mẹ cái gà. Vân Phi Dương có một chút nhảy dựng lên, đi đến lão đầu trước mặt, dắt hắn chòm râu, trừng tròng mắt nói, có người làm sư phụ như vậy à? Thu người ta liền cái rắm đều không thả, thì chơi biến mất. Lão đầu tùy ý Vân Phi Dương dắt chòm râu, bình tĩnh tự nhiên nói, Đổ Nhi, ngươi có thể nhìn thấy vi sư, đủ để chứng minh đã đem Nhịp Thiên Quyết lính ngộ được thập trọng cảnh. Nhịp Thiên Quyết? Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên, chợt nghĩ lại bản thân cũng là theo hắn lưu lại trong không gian giới chỉ lật ra nghịch thiên quyết. Sau đó vỗ đầu. Nói. Quyển bí tịch kia. Là ngươi sáng tạo. Lão giả cười nói. Không tệ. Vân Phi Dương quệt miệng nói. Ngươi còn có bản lãnh này nói gì vậy? Lão giả dựng râu trợn mắt nói. Vi sư ta nhưng là chân chính cường giả. Dù là thần giới đời thứ nhất thần chủ gặp. Cũng muốn cung kính xưng là sư một tiếng. Lão tiền bối ngươi thì thổi a. Vân Phi Dương lườm hắn một cái. Ngồi tại đá xanh bên trên. Nhìn xem cảnh vật chung quanh. Nói. Đây cũng là hồi mộng huyễn cảnh. Nghĩ đến thì thời gian không còn nhiều. Ngươi có chuyện mau nói. Có sắm mau thả. Lão giả khóe miệng co giật nói. Nhiệt độ không nói đúng không? Vân Phi Dương đứng lên. Dối người một cách nói. Ngươi nếu không nói. Ta thì thoát mộng. Để ngươi hơn 10.000 năm qua đợi uổng công. Đừng. Lão đầu bỗng nhiên cười một tiếng. Cái kia cố tiên phong đạo cốt khí chất nhất thời không còn chút nào. Rất giống một cái già mà không đứng đắn. Hắn xoa xoa tay. Nói. Đổ nhi. Vi sư năm đó vì thần giới tính qua một quẻ. Kết luận sau đó không lâu sẽ nghênh đến một trường hảo kiếp. Vì vậy đem nhịp thiên quyết giao cho ngươi. Vân Phi Dương yên tĩnh nghe. Lão giả thần sắc nghiêm nghị nói. Quả nhiên không ngoài vi sư sở liệu. Thần giới tại 3.000 năm sau nghênh đón hảo kiếp. Chư thần vẫn lạc. Thiên đạo vỡ nát. Ngày đó quả nhiên là Vân Phi Dương không nhịn được nói. Nói điểm chính. Lão giả dừng miệng. Trầm tư sơ qua. Nói. Đổ nhi. Thần giới vỡ nát. Thiên đạo phai mờ. Vạn thiên vị diện cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Cho nên. Vì thiên hạ thương sinh. Ngươi nhất định phải chờ một chút. Vân Phi Dương ngắt lời nói. Ngươi không phải là nói. Để cho ta đi cứu vãn thương sinh a? Đúng thế. Thì ý tứ này. Không làm. Vân Phi Dương trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì. Thật vất vả thoát khốn. Cô nàng còn không có cua được. Thì cho mình đến cái cứu vãn thương sinh trách nhiệm. Còn thế nào vui sướng chơi? Ngươi không thể cự tuyệt. Vì cái gì? Lão giả nghiêm túc nói. Thần giới vỡ nát. Thiên đạo phai mờ. Vạn năm năm tháng bên trong. Mấy trăm cái vị diện hủy diệt. Ngươi chỗ vạn thế đại lục khoảng cách thần giới xa xôi. Tạm thời còn không có bị tác động đến. Nhưng một ngày này sớm muộn muốn tới. Khi đó. Ngươi liền không còn mạng. Còn lấy cái gì tán gái? Nghiêm trọng như vậy? Vô cùng nghiêm trọng. Lão giả nói. Đổ nhi. Vì ngươi tương lai hạnh phúc. Vì rất nhiều vị diện sinh linh. Trọng trách này. Ngươi nhất định phải chống được tới. Vân Phi Dương nói. Ta làm sao cứu thương sinh? Lão giả nói. Quyển kia nghịch thiên quyết. Ẩm chứa võ đạo chí cao ảo nghĩa. Ngươi nếu đem lính hội cực hạn. Có thể chứng đạo thành thần. Lấy thần lực tái tạo thần giới. Thành lập mới thiên đạo quy tắc. Như thế liền có thể cứu vãn vạn thiên vị diện tái tạo thần giới. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Nói đùa cái gì? Thần giới lớn như vậy một cái vị diện. Năm đó toàn thắng trạng thái. Cũng muốn bay 7-8 ngày mới có thể bay đến cuối đường. Có thể nào đem nó tái tạo lên? Lão giả chân thành nói. Đổ nhi. Thần giới diệt vong thời khắc. Vì sự lấy thông thiên chi pháp. Đem vẫn lạc chư thần một tia tàn hồn phong ấm. Thả vào vạn thiên vị diện. Bọn họ bám vào phàm nhân thân thể ngủ say. Kinh lịch vĩnh sinh luôn hồi. Ta đi. Vân Phi Dương trọng mắt kém chút chừng ra ngoài. Phong ấm chư thần tàn hồn. Muốn hay không như thế? Điêu lão giả tiếp tục nói. Ngươi chỉ cần tìm được bọn họ. Giác tỉnh. Lại lấy tự thân thần lực. Để bọn hắn trở về thần vị. Như thế thần giới liền có thể tái tạo. Mà đây cũng là một kiện công đức vô lượng. Đại cơ duyên. Đại cơ duyên. Vân Phi Dương tâm động. Lão giả thấp giọng nói. Nếu như ngươi có thể hoàn thành công đức vô lượng út. Tốt, ta đồng ý. Cứu vãn thương sinh trách nhiệm. Cứ như vậy rất là kỳ lạ bị Vân Phi Dương gánh vác đến. Mà lão giả bóp lấy tính toán. Nói. Chinh lệch thời gian không nhiều. Vi sư muốn đi. chậm rãi Vân Phi Dương vội vàng lôi kéo hắn. Nói. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Có bao nhiêu hỗn đản bị ngươi phong ấm không nhiều. 108 cái. Ngọa tạo. 108 cái. Còn không nhiều, ta đi chỗ nào đi tìm bọn họ lão đầu, giống như thời gian đang gấp. Nói. Vi sư chỉ có thể nói cho ngươi. Tại vạn thế đại lục. Cùng sở hữu 12 tên phàm nhân mang theo phong ấm thần hồn. Ngươi trước để bọn hắn tỉnh lại đi. Nói xong làm như muốn đi. Vân Phi Dương vội vàng níu lại hắn tròm dâu. Nói. Thần giới diệt vong lúc. Trên bầu trời trong vòng xoáy đến cùng cất giấu cái gì, đây mới là trọng điểm. Bởi vì đã làm phức tạp hắn quá lâu. Nhất định phải hỏi cho rõ. Vi sư làm sao biết, chính ngươi đi thăm dò. Đông. Lão đầu biến mất không thấy gì nữa.